tử đã kết hôn, hắn không thể không thừa nhận rằng, dược tề này rất hấp dẫn, hắn sở hữu thể chất cổ thần hệ, sao lại không cần những thứ này, thật là ngây thơ, lão bà của hắn cũng là cổ thần hệ thể chất. Quả là, âm thành dương, làm sao mà không chịu được, châu cày ruộng có sức mạnh, nhưng nơi này đâu phải giống thí, thái dương thánh dược, hoàn mỹ phẩm cấp cộng thêm. Sau khi uống, có thể vĩnh viễn tăng cường sức sống cho tất cả nội tạng một cách mạnh mẽ. Thái dương thánh dược, đối với những nội tạng trọng yếu vĩnh viễn tăng cường, đã khiến Zuyas tiên sinh vô cùng hấp dẫn. Hắn mỉm cười, gật đầu với Tô Hiểu, rồi ném về phía hắn. Thái dương thánh dược, với thần thái như muốn nói, nguyện ý nghe theo ngươi. Zuyas, đây là dược tề thuộc hệ thái dương, ngươi là thuần hắc ám hệ, liệu có thể chịu đựng được không? Bà Ha cảm thấy kính trọng Zuyas, tuy không nói ra, nhưng trong lòng hắn rất thán phục. Nhìn từ góc độ lâu dài, giá trị của dược tề này không thể phủ nhận. Zuyas đè tay xuống, như muốn nói, đừng khen ta nữa, chỉ là bình thường thôi, ngồi xuống đi. Chúng ta nói chuyện một chút, nếu như ta bị thu hút, ta cũng sẽ gia nhập. Lilin chớp mắt trái, khó khăn lắm mới biểu lộ chút ít cảm xúc, là một succubus, đây là chìa khóa phòng bệnh, có thể mở cánh cửa đó. Tôi hiểu dùng chìa khóa trong tay, chỉ vào cánh cửa kim loại màu xám bạc bên cạnh. Mọi người mỗi người một vẻ, biểu cảm khác nhau, bên trong đó là ác mộng phó bản, moi nhếch môi, cắn miếng dưa bờ đã ướp lạnh, như đang xem náo nhiệt, hừ, hừ, vừa mới chơi trò chơi xong. Nơi đó là khu vực ác mộng, không cần mở cửa ta cũng cảm nhận được. Lão người lưỡng tính, thần ẩn hỏi, ngươi hiểu rõ vậy sao? Ngươi đã từng vào ác mộng rồi sao? Bảo chứ, tại Sa Chi thế giới ta đã vào qua 7-8 lần. Nếu không phải bị truy bắt sau đó, có lẽ ta còn vào được nhiều hơn. Moa liếc nhìn Tô Hiểu, sau đó cắn một miếng dưa bở, trong lòng cảm thấy, giải tỏa chút giận dỗi. Lão người lưỡng tính, thần ẩn nghẹn lại, thấy cảnh này, Nguyệt sứ đồ không nhịn được cười, sắc mặt cực kỳ vui vẻ, giống như tiến vào ác mộng, cổ bảo phòng bệnh, chỉ có chìa khóa cũng chưa đủ, còn cần có lý trí trị rất cao. Vậy, ngưỡng cửa để vào cao đến mức nào? Moi mở miệng, nàng hiểu rõ về ác mộng, bất ngờ hơn nhiều so với mọi người. Có lẽ đây cũng là một trong những lý do nàng được chọn tham gia vào cuộc tranh đoạt họa quyển lần này. Để vào được, cần có ít nhất 430 điểm lý trí trị. Sau khi vào, mỗi phút lý trí trị sẽ giảm xuống 40 điểm. Cáo từ, Lilin quay người trở về phòng, không muốn mạo hiểm tiến vào trong giây phút chết chóc. Chuyện tốt này ta không có duyên, thì ca cũng rời đi, chỉ còn lại Wood, Zuyas, Moi, Nguyệt Sứ Đồ và Thần Ẩn. Với thùng đầu này, ta không có vấn đề gì. Zuyas lấy ra thái dương thùng đầu, ném vào tay Moi. Khi thấy vậy, Wood quay người rời đi, thể hiện rõ hắn không có ý tham gia. Ta sẽ tìm đến kim chủ. Ta có khả năng trị liệu, có thể loại trừ điên cuồng, một lượng lớn lý trí trị, giúp các ngươi phục hồi lý trí. Các ngươi có tin tưởng không? Thần ẩn cười nói, ngữ khí không còn kỳ lạ. Hắn đã coi tất cả những người ở đây như kim chủ của mình. Nghe vậy, Zuyas ánh mắt lóe lên kinh ngạc, trầm ngâm một lát, rồi lấy một viên trứng đen ném cho thần ẩn. Ta thấy người, người được lợi là tất cả những ai tiến vào phòng bệnh. Đến lúc đó, ai lý trí trị thấp, người sẽ giúp người đó phục hồi. Zuyas đột nhiên tỏ ra rộng rãi đến mức không giống như là chuyện hắn có thể làm. Trong quá khứ, cả cơ bản chẳng quan tâm đến ai. Tôi hiểu hiểu rõ, Zuyas là người tiêu tiền không tiếc tay, lại còn nhờ thần ẩn giúp đỡ tất cả mọi người khôi phục lý trí. Điều này chỉ vì muốn bịt miệng, không để bản thân bị can thiệp vào chuyện này. Zuyas coi trọng năng lực của thần ẩn, không muốn làm rối loạn tình hình. Vậy ta sẽ đi chuyến này, Tô Hiểu nói. Dù lý trí trị của hắn chưa tới 430 điểm, nhưng hắn còn có thứ này. Thần ẩn liền lấy ra một khối đàn thạch hình dạng quái dị. Trên đó là những khuôn mặt chồng chéo lên nhau, vạn vẹo, trông rất kỳ lạ. Ta cũng đi. Moi giơ tay lên, thấy vậy, Zuyas liền hỏi, Moi, lý trí trị của ngươi là bao nhiêu? 867 điểm. Moi đáp, một con số khiến người ta phải ngạc nhiên, thực tế, lý trí trị của nàng chỉ có 230 điểm, còn lại 637 điểm, là từ năng lực bị động của nàng, lý trí trị hộ thuẫn. Trước khi hộ thuẫn này tiêu hao hết, lý trí trị của nàng sẽ không bị tổn hại. Tuy nhiên, lý trí trị hộ thuẫn có lúc cũng không vững chắc. Nàng nói 867 điểm, chỉ vì cảm thấy như vậy sẽ thoải mái hơn, tựa như tự khẳng định thành tựu của chính mình. Vậy thì bốn người chúng ta sẽ tiến vào. Tôi hiểu bước về phía cửa phòng bệnh. Tiến vào cổ bảo phòng bệnh mà ba người, đồng đội, đã lựa chọn. Suyas, Moai và Thần Ẩn. Tất cả bọn họ đều biết rõ, khi đã vào phòng bệnh, việc chạy nhanh rất quan trọng. Nhưng trên thực tế, điều quan trọng hơn là quái vật trong phòng sẽ chọn đuổi theo ai. Việc chạy nhanh chỉ là một phần. Điều quan trọng là phải hiểu được kẻ thù đang nhắm vào ai. Mị lực càng thấp, càng ít dễ dàng, khiến quái vật trong ác mộng sinh ra cửu hận. Điều này giống như việc những sinh vật rõ ràng không mạnh mẽ trong thực tế, khi xuất hiện trong ác mộng lại trở nên đặc biệt cường đại, như là Chư Ca chẳng hạn. Đây là một khảo nghiệm đối với mị lực thuộc tính. Người có mị lực thấp lại làm vua, và trong so sánh về mị lực, ai càng thấp, tôi hiểu chưa từng sợ qua bất kỳ ai, ngay cả cổ thần cũng không phải là đối thủ của hắn. Sảnh che chở, trước cửa phòng bệnh, tôi hiểu, cắm chìa khóa vào lỗ khóa, vừa muốn mở cửa thì Moai lại hỏi, chúng ta không lập đội sao, cứ thế mà vào sao? Moai có vẻ nghi, hoặc tựa hồ không thể lý giải được việc chưa hoàn thành tổ đội mà đã vào khu vực nguy hiểm, xếp một tiểu đội à? Thần Ẩn nghe thấy tiếng hỏi, nhưng không thấy người, cũng lên tiếng, tự tiện, vậy, không cần thiết. Tôi hiểu không quan tâm lắm đến việc lập tổ đội, rất cần thiết đấy, Moai đáp. Tiếp tục nhìn tôi hiểu, từ ánh mắt của nàng có thể thấy nàng rất ngạc nhiên. Biaquia, ngươi có phải, từ cấp 6 trở đi, chưa bao giờ cùng ai tổ đội chưa? Ngươi không phải là một người mạo hiểm đoàn chưa từng làm sao? Tôi hiểu, không quá hiểu. Trước đây, khi hắn hành động cùng người khác, đều là do luân hồi nhạc viên cung cấp, tiểu đội tự biên chế, từ cấp 1 đến cấp 8. Hắn không sử dụng là ấn phụ thêm công năng tổ đội. Trước đó, hắn là liệp sát giả, lúc cấp thấp, những khế ước giả cấp thấp thường có chứng hoang tưởng bị hại, khiến cho tôi hiểu rất ít khi cùng người khác tổ đội hành động. Đến cấp trung cao, các khế ước giả cơ bản đã hiểu được thân phận của liệp sát giả. Vì thế tôi hiểu đã quen với việc hành động một mình, đã đến cấp 8 rồi. Sao còn có người không biết quyền hạn tổ đội? Chẳng lẽ, Thân Ẩn nghĩ đến cuối cùng, nhận ra câu hỏi của mình có chút buồn cười. Ngươi chưa từng kích hoạt quyền hạn tổ đội sao? Hắn cảm thấy điều này có vẻ không thể nào, nhưng cũng không thể khẳng định được, còn không cần nói. Quả thật lão nhân lưỡng tính này nói rất đúng. Tôi hiểu đích xác chưa từng chủ động kích hoạt quyền hạn tổ đội. Những lần gia nhập tổ đội đều là gia nhập vào tiểu đội của người khác, rất ít khi tự thành lập đội. Nhắc nhở, Thiên Khải Nhạc Viên, Chiến Đấu Thiên Sứ, Moai, mời ngươi gia nhập con X tiểu đội. Đây là tiểu đội cấp S, gia nhập gạch chéo không gia nhập. Tiểu đội có cấp độ từ I, SS, cấp độ tiểu đội dựa trên kỹ năng của tiểu đội. Con X đội, kỹ năng tiểu đội, hiệp lực, bị động, level 32, tất cả thành viên HP cộng 500 điểm, trong trạng thái không chiến đấu, chậm rãi khôi phục HP. Nhắc nhở, Thánh Quang Nhạc Viên, Sử Hình Giả, Thân Ẩn mời ngươi gia nhập tiềm ẩn đội, đây là tiểu đội cấp A, gia nhập gạch chéo không gia nhập, tiềm ẩn đội, kỹ năng tiểu đội, linh dược, bị động, level 30, mỗi lần tiêu hao pháp lực trị, sẽ trong 30 giây tiếp theo già, tốc phục hồi pháp lực trị. Thấy được những nhắc nhở này, tôi hiểu không khỏi ngạc nhiên. Đây là lần đầu tiên hắn phát hiện ra tiểu đội lại có những kỹ năng đặc biệt như vậy. Trước đây, hắn quả thật chưa từng gặp qua. Đây là quyền hạn sao, không phải. Với một người mạo hiểm đoàn mà nói, chỉ cần dùng lạc ấn mở quyền hạn tổ đội, sau đó gắn kỹ năng của một người mạo hiểm đoàn vào là xong. Khi đạt cấp 6, thì lạc ấn sẽ có quyền hạn này. Sao ngươi không dùng? Mòa, có vẻ hơi kinh ngạc, dùng đôi mắt to, tròn ngạc nhiên, nhìn tôi hiểu, còn chớp mắt mấy cái. Tôi hiểu thật sự không biết có chuyện này. Hắn vừa không tự mình tổ đội, lại cũng rất ít. Khi cùng những khế ước giả khác tổ đội hành động, hắn thử kích hoạt quyền hạn tổ đội thông qua là ấn của mình. Nhắc nhở, liệp sát giả lần đầu kích hoạt quyền hạn tổ đội, đang kiểm tra, kiểm tra xong, liệp sát giả có được cấp SS. Một người mạo hiểm đoàn, phá hiểu mạo hiểm đoàn, liệp sát giả ban đầu, tiểu đội danh xưng, đã mặc định là phá hiểu. Danh xưng này có thể thay đổi. Liệp sát giả có thể đem hai kỹ năng mạo hiểm đoàn cùng chung, là kỹ năng tiểu đội. Hiện có kỹ năng mạo hiểm đoàn 2, phân biệt là quang huy đoàn đội, bị động level 52, liệp đoàn, bị động level max, nhắc nhở, liệp đoàn, bị động level max, là kỹ năng đoàn đội đặc thù, không thể cùng chung kỹ năng tiểu đội. Tiểu đội của ngươi đã xây dựng, tư liệu như sau, phá hiểu đội, số lượng thành viên, một gạch chéo 5 tiểu đội cấp bậc, cấp SS, cùng cấp với một người mạo hiểm đoàn. Kỹ năng tiểu đội tối đa, một gạch chéo 2, mạo hiểm đoàn có thể chung 2 kỹ năng. Nhưng hiện tại chỉ có một kỹ năng chung được, kỹ năng tiểu đội 1, quang huy đoàn đội, bị động level 52. Kỹ năng tiểu đội 2, không, tiểu đội vận thế, S+. Nhìn thấy thông tin tiểu đội này, tôi hiểu, đã hiểu chuyện gì xảy ra. Đây là công dụng của một người mạo hiểm đoàn. Trong quá khứ, chỉ có chính hắn, bố bố Uông, A Mỗ, Ba Hà và Benny mới có thể nhận được kỹ năng buff của một người mạo hiểm đoàn. Sau khi Tô Hiểu Thành lập tiểu đội này, nếu hắn là loại hiệp khách độc hành, vui vẻ khi hợp tác cùng người khác, thì đẳng cấp tiểu đội và kỹ năng của tiểu đội càng cao, không thể nghi ngờ, sẽ thu hút được những đồng đội mạnh mẽ, hoặc là những trị liệu hệ với lượng sữa dồi dào. Tô Hiểu phát hiện, hắn không chỉ có thể mời Moa cùng thần ẩn và tiểu đội, mà ngay cả Zuyas cũng có thể mời. Vì đối phương đã từng nhận công chứng thân phận tử hư không chi thụ, Tô Hiểu thử công khai tiểu đội. Gần như ngay lập tức, Zuyas cảm nhận được cảm giác cộng minh, còn thần ẩn và Moi thì trực tiếp nhận được thông báo. Nhắc nhở, luân hồi nhạc viên, liệp sát giả, Tô Hiểu đã xây dựng, phá hiểu đội, đây là tiểu đội cấp SS. Gia nhập gạch chéo không gia nhập, đẳng cấp tiểu đội từ E, SSS, dựa vào kỹ năng tiểu đội mà phán định đẳng cấp, phá hiểu đội. Kỹ năng tiểu đội, quang huy đoàn đội, bị động level 52, tất cả thành viên trong tiểu đội được cộng thêm 3.66 điểm hấp trị và 1.960 điểm pháp lực trị. Tô Hiểu vừa công khai tiểu đội, lập tức nhận được hai thông báo, nhắc nhở, Moi đã gia nhập phá hiểu đội, nhắc nhở, thần ẩn đã gia nhập phá hiểu đội. Rõ ràng, khi Tô Hiểu thành lập tiểu đội, Moi và thần ẩn đã rất hoan nghênh, hơn 3.000 điểm HP cộng thêm và gần 2.000 điểm pháp lực trị buff. Thật sự là quá hấp dẫn, không ai có thể từ chối. Mòa và thần ẩn sau khi xem qua thông tin tiểu đội, thấy vận thế tiểu đội đạt từ E đến S cộng, bọn họ nhất thời không kịp phản ứng, không biết đây là tình huống gì. Nói một cách đơn giản, vận thế của tiểu đội là dựa vào vận thế của đội trưởng làm chuẩn, còn vận thế của Tô Hiểu thì có phần bất ổn. Moi có chút bối rối, nàng mơ hồ cảm giác rằng vận thế của tiểu đội này có vẻ hơi nguy hiểm. Nếu phải rời khỏi đội, đối mặt với buff từ quang huy đoàn đội, bị động level 52, nàng thật sự không nỡ. Biaquia, gần đây ngươi vận khí thế nào? Moi dò hỏi, tôi hiểu không đáp lời, chỉ lấy ra, liệt dương minh văn, bất hủ cấp, cho đầy điểm. Đây là hắn mở ra mười mấy giờ trước. Khi thấy tôi hiểu lấy ra, liệt dương minh văn, Moi yên tâm ngay lập tức. Còn giơ ngón cái lên cho tôi hiểu một cái, lại, thần ẩn cũng vì thế mà tạm thời bỏ qua ý định rời đội. Chẳng mấy chốc, Zuyas cũng gia nhập tiểu đội, và hắn ngay lập tức cảm nhận được một luồng lực lượng kỳ dị tác động lên cơ thể mình, tăng cường sinh mệnh lực và năng lượng thân thể. Lúc này, tôi hiểu vặn chiếc chìa khóa, cửa phòng bệnh phát ra một tiếng, cùm cụm, rồi mở ra, phía sau cánh cửa, là một không gian tăm tối. Hơi sương lạnh nhẹ nhàng tỏa ra từ mép cửa, trong bóng tối, những chấm sáng màu tím lúc ẩn lúc hiện, hòa quyện giữa hiện thực và ác mộng, cảm giác điên cuồng như muốn hóa thành thực chất, dần dần tràn đến. Tôi hiểu lúc này đã thay đổi trang phục, mặc bộ đồ của Thái Dương Giáo hội, hắn hiện tại đang mặc áo da tàn khốc, thánh linh cấp, 6 trang, phòng cụ thân trên, quần dài màu đen, thánh linh cấp, 6 trang, phòng cụ thân dưới. Giày da tàn khốc, thánh linh cấp, 6 trang, phần chân, và tàn nhẫn song nhận, thánh linh cấp, 6 trang, vũ khí, tôi hiểu không dùng đến, tàn nhẫn đao cưa, như trước, mà thay vào đó sử dụng hai thanh trung đoạn đao dài, khoảng 75 cm, thân đao trước tiên cong ngược, sau đó đến đoạn giữa lại cong thuận, trên lưỡi đao có răng cưa trải dài, đoạn cuối có vòng tròn nhỏ có thể nối liền, trên sống đao là những gai ngược song song. Hai thanh đao này có hai hình thức công kích. Hình thức đầu tiên là bổ chém nhanh chóng và liên tục, trong khi áp chế địch nhân, lưỡi đao răng cưa sẽ chém nát cơ thể đối phương. Hình thức thứ hai là đâm lưỡi câu, lợi dụng vòng tròn nhỏ ở đoạn cuối chùy đao, cùng với gai nhọn song song trên sống đao, để tạo ra một đòn công kích đặc biệt. Để thực hiện chiêu này, Tô Hiểu sẽ tạo ra hai linh ảnh tuyến có kích thước tương đồng với giấy đoạn tuyến, buộc vào vòng tròn cuối chuôi của hải thành, tàn nhẫn xong nhận. Sau đó, hắn có thể ném một trong hai thanh đao đi, để vũ khí này đâm vào cơ thể địch nhân. Thiết kế đặc biệt của thân đao giúp khi ném đi, nó không xoay tròn, mà mũi đao sẽ luôn hướng thẳng về phía trước. Đây chính là lý do thiết kế thân đao như vậy. Khi đâm vào cơ thể địch nhân, những vai ngược truyền sống, đao sẽ phát huy tác dụng, trừ khi địch nhân chịu để bị kéo ra một khối lớn huyết nhục, hoặc bị lôi ra nội tạng. Nếu không, họ sẽ không thể chống cự lại lực kéo của linh ảnh tuyến mà Tô Hiểu điều khiển. Hai thanh vũ khí tàn nhẫn lại mang vẻ mỹ cảm này, chính là do Tô Hiểu trong lúc ở Thái Dương Giáo Hội, chữa trị cho một đôi vợ chồng trẻ tuổi. Sau đó, một tên lão công đặc biệt vì Tô Hiểu mà chế tạo. Khi đối phương thấy Tô Hiểu có thể sử dụng linh ảnh tuyến, hắn liền thiết kế ra loại vũ khí này. Ngoài khả năng liên tục tấn công với tốc độ siêu nhanh, cùng với đâm vào và kéo lưỡi câu, vũ khí này còn có tác dụng đặc biệt, như một thần khí chạy trốn. Mũi đao được thiết kế sao cho khi đâm vào kim loại hoặc bê tông, nó có thể sử dụng gai ngược của sống dao, hoặc lưỡi cưa ở thân đao để kẹp lại trong kết cấu của kim loại hoặc bê tông. Sau đó, Tô Hiểu có thể buộc chặt linh ảnh tuyến, nhờ vào hai thanh đao này, bám vào trần nhà, hoặc những vị trí hiểm trở khác, thu liễm khí tức, qua đó có thể tránh né sự truy kích của địch nhân. Liên quan đến độ cứng của linh ảnh tuyến, chỉ cần tạo ra nó với kích thước tương đương giới đoạn tuyến, cùng với sự gia trì của hồn chi tơ, linh ảnh tuyến và giới đoạn tuyến có độ bền tương đương nhào nhào. Tô Hiểu đem tàn nhẫn xong nhận cắm vào hai bên hông, sau đó lấy ra thái dương thủng đầu, đội lên đầu. Với bộ trang phục hiện tại, hắn không phải là một quái vật ác mộng tàn nhẫn đặc biệt, nên sẽ không chủ động bị ai trêu chọc. Nhắc nhở, Thái Dương Giáo Hội, hiệu quả sáo trang đã kích hoạt. Lý trí trị của người đã vượt qua mức giới hạn, tăng thêm 50 điểm. Thấy Tô Hiểu mang thái dương thủng đầu, mỏi, biểu lộ như thể đã biết trước, nàng dường như muốn nói, các ngươi lão âm tất, trong lòng đều bẩn. Tô Hiểu bước vào trong màn hắc ám, nơi trước mắt là những chấm sáo màu tím lập lẻ, cơn điên cuồng từ bốn phương tám hướng ập tới, như thể muốn xé rách ý chí của hắn. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Khiến cho lý trí trị của hắn giảm sút với tốc độ kinh người. Cảnh cáo, lý trí trị của ngươi hạ thấp 430 điểm, hiện tại lý trí trị 115/545 điểm, hắc ám bao phủ xung quanh, những hạt sáng màu tím dơ bẩn bay, tán loạn, quấy nhiễu, đè ép, cuối cùng biến thành một cánh cửa chia hai, mở ra hướng về phía Tô Hiểu. Tô Hiểu mở mắt, ánh đèn mờ ảo chiếu xuống, khi hắn nhận ra rằng bản thân đang ở trong một gian phòng chật hẹp, hai bên đều là giá sách bằng gỗ, giữa chúng chỉ còn lại một khoảng trống không đến một mét. Tô Hiểu từ trên ghế gỗ đứng dậy, gian phòng này chỉ có kích thước chừng 10 mét vuông, nhưng hai bên giá sách đã chiếm hết 4/5 không gian, chỉ để lại một hành lang hẹp ở giữa. Đối diện với hắn là cửa gỗ dẫn ra ngoài gian phòng. Cánh cửa này loang lổ vết bẩn, trên bề mặt có nhiều vết khắc dựng đứng, như thể có người đã dùng nó để tính toán thời gian. Mùi bụi bặm và mục nát tràn ngập trong không gian, khiến lòng người không khỏi cảm thấy kiềm chế và sợ hãi. Nhìn về phía hành lang, hắn thấy một bộ thi thể đã khô, treo cổ trên đèn treo, dây thừng là băng gạc y tế được thắt lại, nhưng dưới sự ăn mòn của thời gian, nó đã đứt gần hết, chỉ còn đủ sức siết chặt cổ thi thể khô. Nhìn qua bộ quần áo trắng của thi thể, Tô Hiểu nhận ra nó giống với trang phục của các dược sư thuộc Thái Dương Giáo Hội, chỉ có điều màu lót ngực của chiếc áo này là màu đen, khác biệt với bộ dược sư bào của Thái Dương Giáo Hội, nhưng về cơ bản là giống nhau. Bộ đồ này chính là trang phục của một bác sĩ, và rất có thể là của một bác sĩ đã treo cổ nhiều năm trước trên cổ tay của thi thể, dây thừng buộc lại tinh tế, từ độ tinh xảo có thể thấy, đó là do một người phụ nữ khéo léo, kiên nhẫn làm ra, có thể là thê tử hoặc con gái của tên bác sĩ này đã buộc cho hắn. Một đầu dây thừng này được bện lại, đầu kia buộc một tấm bảng gỗ, trên đó khắc rất nhiều chữ nhỏ, nội dung ghi lại rằng, ta đã hết sức lực, cuối cùng vẫn không thể chiến thắng được dã thú trong lòng mình, trước khi bị nó nuốt chửng, ta sẽ chết tự sát như một kẻ hèn nhát, dù tín ngưỡng của ta, vợ ta, và con gái, ta không cho phép ta làm như vậy, nhưng đây là điều ta nhất định phải làm, tha thứ cho ta. Tôi hiểu lướt mắt qua những dòng chữ này, hiện tại hắn không có nhiều thời gian, mỗi phút trôi qua trong phòng bệnh của ác mộng, lý trí trị của hắn sẽ giảm đi 40 điểm, với lý trí trị hiện tại là 110 điểm. Chỉ sau 2 phút 30 giây, hắn sẽ rơi vào tình trạng thú hóa tâm linh, nói cách khác, hắn không thể duy trì tư duy tỉnh táo lâu hơn nữa, khi lý trí trị xuống dưới 10 điểm, mọi sự suy nghĩ đều trở nên khó khăn. Vị trí của Zuyas, thần ẩn, mói tạm thời không rõ ràng, bởi vì các đội viên không thể cảm ứng được lẫn nhau hoặc truy tung vị trí của nhau. Tôi hiểu từ trong không gian chứa đựng lấy ra một cái thùng đầu. Đây là thùng đầu kỵ sĩ giáo hội. Sau khi đeo vào, lý trí trị của hắn sẽ bị hạ thấp tối đa 50%, nhưng đồng thời kháng tính của hắn cũng sẽ được tăng cường tương ứng. Sau khi thay đổi, lý trí trị của hắn không còn bị ảnh hưởng. Từ 110 gạch chéo 545 điểm giảm xuống, còn 110 gạch chéo 215 điểm, hắn có thể cảm nhận được, bản thân đã có thể chống lại sự điên cuồng xung quanh tốt hơn. Những năng lượng có thể ảnh hưởng đến tâm linh hắn, xâm nhập vào cơ thể chậm lại. Rất nhiều, tôi hiểu quan sát, nhắc nhở, quả nhiên, lý trí trị của hắn giảm xuống với tốc độ mỗi phút, từ 40 điểm giảm xuống 20 điểm, đây chính là sức mạnh của thùng đầu kỵ sĩ giáo hội. So với thăm dò của bà phòng bệnh cường độ cao này, Thái Dương thùng đầu có vẻ yếu hơn một chút. Nếu tính cả khả năng khôi phục lý trí trị từ thuốc an thần, thì thùng đầu kỵ sĩ giáo hội hoàn toàn vượt trội hơn Thái Dương thùng đầu. Hiện tại, Thái Dương giáo hội vì sao lại truy cầu lý trí trị cao nhất? Chính là vì phương pháp chế tạo thuốc an thần đã thất truyền. Trong hoàn cảnh có thể khôi phục lý trí trị nhờ vào thuốc an thần, hai loại thùng đầu có thể ở lại trong phòng bệnh lâu hơn, gấp đôi so với nhau. Thay đổi thùng đầu, tôi hiểu sẽ có rất nhiều thời gian dư giả. Trong vòng 5 phút, hắn sẽ hoàn toàn an toàn. Dù thi thể vẫn đang treo đó, hắn không mấy quan tâm. Tôi hiểu ngồi trên ghế gỗ, sử dụng năng lượng thanh cương ảnh lưu lại một dấu ấn. Bởi đây là cửa duy nhất để hắn rời khỏi ác mộng, cổ bạo phòng bệnh. Một khi ngồi lên chiếc ghế này, hắn sẽ có thể rời đi. Tô Hiểu mở cửa phòng. Bên ngoài là một hành lang tối tăm. Hành lang này có hình cung, loại hành lang dễ lừa dối người nhất. Đi tới đi lui, phía trước có thể xuất hiện điều bất ngờ. Càng lừa dối hơn nữa là, khi Tô Hiểu toàn thân tiến vào ác mộng, phạm vi nhận thức của hắn bị thu hẹp nghiêm trọng, vượt qua 4 mét, thì hắn không thể nhìn rõ được gì. Ngoài mắt thường, đối với chuyện này, tôi hiểu không có chút cảm giác gì. Hắn là một người chuyên sử dụng cận chiến kỹ pháp, nên phạm vi nhận thức của hắn không rộng. Trong lần hồi nhạc viên có một câu chuyện cười, nói về một tên cận chiến kỹ pháp loại, ngày nọ lạc đường đi qua đi lại, rồi bị đối diện với một kẻ sử dụng cảm giác hệ cười nhạo. Cuối cùng, kẻ cận chiến kỹ pháp này, cưỡi trên cảm giác hệ, tìm được đường về nhà. Tôi hiểu đi, trong hành lang hình cung. Bên cạnh bỗng vang lên tiếng mở cửa, hắn lặng lẽ, rút đao cưa tay phải ra. Linh ảnh tuyến buộc vào vòng bao nhỏ ở cuối chuôi đao. Zuyas từ trong phòng bước ra, đứng ở cửa, không lập tức thăm dò mà chỉ chờ đợi. Nếu như thần ẩn có ở gần đó, hắn sẽ nhờ đối phương giúp mình khôi phục lý trí, sau đó mới tiếp tục thăm dò. Nếu không thấy thần ẩn, Zuyas sẽ lập tức quay lại, phòng, dùng, cửa vào. để rời khỏi ác mộng phòng mệnh, thần ẩn đâu, không rõ ràng, phạm vi nhận thức ta, đang, một thanh đao lưỡi cưa, đột ngột xuyên vào tường, bên cạnh tay thần ẩn, mấy sợi tóc dài màu đen, nhẹ nhàng rơi xuống, người muốn, đâm xuyên đầu của ta sao, ha ha, người ngốc à, khi một người cận chiến kỹ pháp nói chuyện, nếu là hắn dùng trường đao, chắc chắn sẽ dùng đao kỹ mà chém ngươi. Ngoài, từ trong phòng đi ra, vô tình cười nhạo, thần ẩn nhớ lại. Đúng là hắn vừa rồi, đã quay lưng lại với Tô Hiểu, khi nói chuyện, thần ẩn, lần sau đừng nói tiếp nữa, trước tiên phải, khục, một tiếng, ngươi đột nhiên phát ra âm thanh như vậy, rất dễ bị thương đấy. Ziyas giơ tay, từng đàn hắc trùng do xúc tua phân liệt, mà thành từ mặt đất xung quanh thần ẩn tuôn ra, cuối cùng chui vào, trong cánh tay của hắn. Tốt, ta nhớ kỹ rồi, thần ẩn thái độ nghiêm túc, hắn đã nhận ra, trong đội ngũ lần này, có hai người có thần lực, những thần tiên này có thể dễ dàng khiến hắn mất mạng trong nháy mắt. Một đoàn quang lửa trong suốt xuất hiện, đoàn quang này lớn cỡ nắm tay, với tốc độ chậm rãi bay về phía Suyas, rồi chui vào cơ thể hắn. Đây là năng lực khôi phục lý trí trị của thần ẩn. Suyas không nói gì, chỉ vào sau lưng mình, ý muốn bảo thần ẩn đứng ở phía sau hắn. Đều tránh ra, Moi khẽ nhếch cằm, lý trí trị của nàng cao tới 867 điểm. Tính cả lý trí trị hộ thuẫn, hiện tại còn thừa 437 điểm, làm thành đứng ở phía trước tiểu đội, hoàn toàn xứng đáng. Sau ngoài là Zoyas, rồi đến thần ẩn, có khả năng khôi phục lý trí trị, còn Tô Hiểu đứng ở phía sau cùng. Đừng nghĩ vị trí của hắn an toàn, bọc hậu không phải là chuyện dễ dàng. Tiểu đội bốn người theo hành lang hình cung tiến về phía trước. Dọc đường đi qua mười mấy cánh cửa phòng, mỗi cánh cửa mở ra đều có bố cục tương tự, hai bên là giá sách và trên đèn treo trong hành lang, một tên bác sĩ bị treo cổ. Có thể nói, bác sĩ trước đây tại cổ bảo, mỗi người đều sợ chết, nhưng lại dám đi đến cái chết. Trước khi treo cổ mình, họ đã trải qua một trận rào co nội tâm rất lớn. Cho dù chết, họ cũng không để tâm linh mình bị thú hóa. Đây là lựa chọn của họ. Cuối hành lang hình cung là một cánh cửa gỗ chia làm hai. Moi đẩy cánh cửa mở ra, một hành lang thẳng tắp hiện ra trước mắt. Càng đi vào, hành lang càng rộng, nó cao khoảng 5 mét, rộng 4 mét, trên trần nhà treo một dãy cốc, mỗi cốc đều đặt một ngọn nến đằng cháy. Hai bên hành lang có những thông đạo, mỗi thông đạo rộng chừng 2 mét, khiến cho không gian nơi đây trông có vẻ thông thoáng. Bốn phía đều có thể nhìn thấy, tiểu đội bùi tiếp tục tiến về phía trước. Đi được khoảng mười mấy mét, bất chợt từ các thông đạo trên bức tường hai bên, một tiếng tí tách vang lên, đó là âm thanh của giọt nước rơi xuống đất, đùng chít, những bước chân ướt dính trên mặt đá cẩm thạch, ánh sáng từ nền chiếu xuống, Tô Hiểu nhìn thấy một sinh vật hình người, từ trong thông đạo bên phải đi ra. Sinh vật này mặc một bộ đồ bệnh nhân màu xám trắng rộng thùng thình, phần đầu là một cái bướu thịt khổng lồ, đường kính gần một mét. Cái bướu thịt này gần như nuốt chửng cả bả vai của sinh vật, trên bề mặt bướu thịt còn chảy ra những vệt máu loãng. Điều kỳ lạ là những vệt máu này không chảy xuống dưới mà lại tụ lại trên bề mặt, hình thành những giọt máu trôi nổi lên và chui vào bóng tối phía trên thông đạo. Đầu của sinh vật bệnh hoạn này không có ngũ quan, chỉ là một khối bướu thịt lớn, nhưng nó lại phát ra âm thanh khóc lóc, giọng nói nức nở của nó vang lên, cứu! Cứu ta, vùng dậy sai lầm, không nên để chúng ta gánh chịu. Mòa, nhanh chóng lên tiếng. Nàng rất am hiểu trong việc giao thiệp, tốt. Vậy, chúng ta nên làm thế nào để giúp người? Các ngươi là vùng dậy sao? Trả lời đi, phải hay không phải, đừng nói thêm gì khác, đừng nghĩ gạt ta. Thanh âm của đầu to bệnh hoạn vang lên, nghe có chút phẳng lặng, nhưng đầy vẻ chất vấn. Nghe vậy, Mòa lập tức đáp. Không phải, đầu to bệnh hoạn nghe vậy, tức giận gầm lên, các người không phải vùng rễ, cũng không phải bác sĩ. Ai, cho các ngươi đến khu phòng bệnh này, thành âm của nó mang theo sự phẫn nộ, và chất vấn, mói thở dài, rồi đáp với vẻ thương cảm, chúng ta là vùng rễ. Xin lỗi đã để các ngươi chờ lâu, vùng rễ, các ngươi phạm sai lầm, giúp lấy hải dương chi nộ. Tại sao lại muốn chúng ta gánh chịu? Trên đầu của con quái vật đại não, mấy con mắt phát dục, chưa hoàn toàn mở ra, trong đó chiếu ra những ánh sáng cam đục ngầu, đó là thủng trướng chi nhãn, chọc quang, mặc dù không mạnh như vậy, nhưng cũng có uy hiếp lớn, một khi bị ánh mắt, chọc quang, chiếu tới, ngay lập tức sẽ cảm thấy đầu váo mắt hoa, ù tai, mắt mở đi, thân thể trở nên vô lực, đại não quái vật này biến hóa, suýt nữa khiến Moai tức chết, mấy vừa rồi. Nó đã hỏi họ có phải Vương Duệ không, nhưng quả thực là một câu hỏi chết người, dù trả lời, phải, hay, không phải, đều không ổn. Giờ đây, họ chỉ có thể chạy trốn nhanh hơn, tình đồng đội càng trở nên sâu sắc rõ rệt, hào quang màu cam đục ngầu, từ con mắt trên đầu quái đầu to lộ ra, chiếu sáng gần như nửa hành lang chính, khiến mọi thứ đều nhuộm màu cam. Zuyas lập tức ngừng lại, chắn trước thần ẩn. Xúc tua màu đen từ sau người hắn lan ra, bao phủ phía sau, thần ẩn, ta mang người lùi, tốt, thần ẩn tuy có chút đề phòng Zuyas, nhưng hắn cũng không biết Zuyas đã làm gì trước đó, do dự một lúc rồi lấy ra đạo cụ bảo mệnh, lựa chọn để Zuyas bao phủ mình trong xúc tua đen. Zuyas quay người, lập tức chạy về phía trước, lao ra hành lang chính, rồi vào hành lang hình cung, mỏe theo sát phía sau, ai, bìa quỳ ở đấy. Moai chạy vào hành lang hình cung, ánh mắt lộ vẻ nghi hoặc. Vì theo lý thuyết, tốc độ của Tô Hiểu có lẽ còn nhanh hơn nào. Bành, một phần thi thể bay vào hành lang hình cung, đập vào tường tạo thành một vết máu lớn màu trắng sáng. Màu sắc của máu này nhìn rất giống với tủy não. Quái đầu to vậy mà đã chết rồi à? Mạnh thật, Diakuya. Moai vừa nói, vừa định đẩy cửa hành lang hình cung, nhưng Zuyas giơ tay ngăn lại, chỉ vào cửa sổ thủy tinh dài mảnh, trên đó loang lổ vết bẩn, và hào quang màu cam đục ngầu càng lúc càng sáng hơn trong hành lang chính, ngăn cách bởi lớp thủy tinh mờ mịt. Moai cảm thấy khó chịu, từ sinh lý đến tâm lý đều không thể chịu đựng được. Từ phía sau cửa, tiếng gào thét vang lên, âm thanh này Moai và Zuyas đều đã nghe qua, là tiếng của quái đầu to. Giờ đây, tiếng gào thét càng lúc càng dày đặc, chứng tỏ ít nhất có hơn trăm con quái đầu to đang gào lên. Xoát, xoát, thanh âm ấy vang lên từ trong cửa, nghe giống như thanh âm lưỡi sắc chém qua không khí. Mấy phút sau, trong hành lang trở nên yên tĩnh, hào quang màu cam chiếu vào trên, cửa kính sơ bẩn, dần dần phai đi, huyết dịch màu trắng theo khe cửa chảy ra, lan tràn xuống dưới. Zuyas thu hồi xúc tua, chuyển sang trạng thái ẩn nấp, thân ẩn nhảy lùi, giữ khoảng cách với Zuyas. Lúc này, hắn mơ hồ cảm thấy có gì đó bất ổn, nhưng không thể xác định được. Moai đẩy cửa hành lang ra. Một cảnh tượng trong hành lang hiện lên trước mắt nàng. Giữa hành lang, có một đống chân tay đứt lìa, những cái đầu bướu thịt lớn bị chém đứt, hoặc là bị chặt xuống một nửa. Chúng chất đống lại, tạo thành một chỗ trung tâm. Xung quanh đống xác, huyết dịch, màu trắng lan tràn ra. Trên đống xác đó, Tô Hiểu đứng trên một thanh trung đoạn đao kỳ lạ, tay cầm đao, thùng đầu trên lưng, hai thanh đao cưa trong tay đã bị nhuộm thành màu trắng. Tô Hiểu nhảy xuống từ đống xác, hất văng vết máu trên hai thanh đao cưa. Sau đó, hắn quay cuồng đao cưa trong tay một vòng, dùng ngón cái để ép. Đao cưa được cất vào bao. Trong ác mộng này, vũ khí của giáo hội gần như có thể gây ra thương tổn toàn diện. Cộng thêm năng lượng thanh cương ảnh, tạo ra thương tổn chân thực mạnh mẽ. Việc chém quái vật người đầy, giống như chém dưa thái rau, dễ dàng không tưởng. Tuy nhiên, vũ khí này, ở ngoài đời thực, thì không thể mạnh mẽ như vậy. Tô Hiểu lưu lại để đối phó với quái đầu to. Vì hắn không sợ quái đầu này phát ra chọc quang. Tại ác mộng ở Vĩnh Vọng Trấn, Tô Hiểu thấy được, thủng trướng chỉ nhãn, một con mắt duy nhất to lớn, phát ra ánh sáng chọc quang mạnh mẽ. Nếu ánh sáng chọc quang của thụng trướng chi nhãn gây tổn thương lý trí khoảng 30 điểm, thì chọc quang của quái vật đầu to chỉ gây tổn thương khoảng 6 đến 7 điểm. Lúc trước, Tô Hiểu đã cứng rắn chịu đựng ánh sáng chọc quang này, bị thụng trướng chi nhãn nhìn chăm chú trong 60 giây. Thông qua loại khảo nghiệm đó, hắn nhận được hai lợi ích, trong đó một là khả năng kháng lại chọc quang vĩnh viễn tăng lên 120 điểm. Ngoài khả năng kháng chọc quang của chính mình, thùng đầu kỵ sĩ giáo hội mà hắn mang theo cũng có khả năng kháng chọc quang rất cao. Lần trước, hắn có thể bị thủng chướng chỉ nhãn nhìn chăm chú trong 60 giây là nhờ vào sự bảo vệ từ chiếc thủng đầu kỵ sĩ giáo hội, vì nó có tính kháng chọc quang riêng biệt, khả năng kháng chọc quang của hắn, cộng thêm với chiếc thủng đầu kỵ sĩ giáo hội. Hai yếu tố này, chồng lên nhau, khiến Tô Hiểu hoàn toàn không hề bị ảnh hưởng bởi ánh sáng chọc quang của quái đầu to. Khi chiến đấu với quái đầu to, trong hành lang chính, hắn cũng không gặp phải bất kỳ trở ngại nào. Hắn vừa rồi, khi lý trí bị suy giảm, đã tiêm một liều thuốc an thần, chỉ sau 5 giây, lý trí của hắn đã hồi phục hoàn toàn. Đôi khi, mặc dù lý trí có thể giảm xuống mức thấp nhất, nhưng đó cũng là điều tốt. Tôi hiểu định hướng, nâng đống xác lên, từng đợt bán lưu màu trắng, bị năng lượng phong bế trôi nổi lên, hướng về phía hắn vọt tới, hắn thu chúng vào trong không gian chứa đựng. Nguy đạt được thâm hải não dịch nhân 10 phần, thâm hải não dịch, ác mộng, và hải chi dũng kết hợp với nhau, tạo ra một thứ dị vật kỳ lạ. Vật này có hình dáng nhãn mị, sền sệt, và nó có sức hút vô cùng lớn đối với những quái vật trong ác mộng, cũng như những sinh vật sống dưới đáy biển sâu. Những sinh vật này, khi ăn phải thâm hải não dịch, sẽ phát sinh những hành động kỳ quái, mê hoặc ngửi nhìn. Khi ngươi nhìn thấy những cảnh tượng này, ngàn vạn lần không được cười, tiếng cười sẽ thu hút sự chú ý của quái vật. Khi Tô Hiểu phát hiện được thông tin về thâm hải não dịch, hắn hiểu rằng đây là một vật phẩm vô cùng hữu ích. Nếu chưa bị những quái vật trong ác mộng phát hiện, hắn có thể ném thứ này ra ngoài, để dẫn dụ chúng rời đi. Các người, sao lại đứng đó mà không chạy? Tô Hiểu nhìn quanh, thấy Mòi, Zias và Thần Ẩn vẫn đang đứng bất động. Mòi và Thần Ẩn đều có vẻ lúng túng, còn Zias thì vẫn thản nhiên, vẻ mặt hắn không hề thay đổi, chỉ có bức tường thanh mới có thể so với độ dày của da mặt hắn. Tô Hiểu đi về phía trước, Thần Ẩn lập tức đưa ra một khối quang đoàn, ánh sáng của nó trôi nổi từ từ về phía Tô Hiểu và cuối cùng chui vào trong lồng ngực hắn, nhắc nhở, người đã nhận được bốp, thanh tuyển tuôn chảy, trong 10 giây tiếp theo. Lý trí trị của ngươi sẽ hồi phục 95 điểm. Lý trí trị của Tô Hiểu dần dần khôi phục. Chỉ vài giây sau, điểm lý trí trị của hắn đã khôi phục đầy đủ, đạt 215-215 điểm. Khi đến cuối hành lang chính, một cánh cửa kim loại màu xám bạc xuất hiện, có hình dáng giống với cánh cửa dẫn vào phòng bệnh trong ác mộng. Tô Hiểu lấy chìa khóa ra, cắm vào ổ khóa rồi vặn nhẹ, một tiếng cùm cụp vang lên, cánh cửa mở ra. Hắn đẩy cánh cửa kim loại màu xám bạc, hai cánh cửa mở ra, để lộ một gian phòng bệnh rộng hơn 100 mét vuông. Bên trong phòng, hai bên tường là những chiếc giường khung sắt được sắp xếp ngay ngắn. Phần lớn các giường đều trống không, chỉ có một vài chiếc có người nằm, nhưng những kẻ nằm đó lại là những quái vật đầu to kỳ dị. Những quái vật ấy vẫn giữ nguyên vẻ xấu xí thường thấy, nhưng đều mặc trên mình bộ đồ bệnh nhân màu hồng nhạt rộng thùng thình. Cơ thể yếu ớt, suy nhược đến đáng thương, một kẻ trên giường bất ngờ cất tiếng, giọng run rẩy nhưng đầy tha thiết. Đại tiểu thư, có phải là ngài không? Ngài đến thăm chúng ta sao? Mau rời khỏi đây đi, ngài không thể ở trong cơn ác mộng này. Rồi tiếng lẩm bẩm bắt đầu vang lên từ nhiều giường bệnh khác, như hòa vào nhau thành một cơn cuồng loạn. Đi đùng, ngươi nghe thấy không? Đó là tiếng nước nhỏ giọt, là âm thanh của biển cả, dã thú. Trong lòng ta đã biến mất rồi. Tiếng sóng biển đã chữa lành cho ta. Giết ta đi, mau, giết ta, cứu ta. Những lời lẽ điên cuồng đó không ngừng vọng lại. Từng câu từng chữ như nhấn chìm không khí trong phòng. Tô Hiểu tiến thêm vài bước. Mỗi lần đi vài mét, hắn lại nghe thấy một tiếng thổ lộ điên dại từ một bệnh nhân khác. Những người này bị nhốt ở đây quá lâu. Sống không bằng chết. Họ không thể chết, nhưng cũng chẳng thể sống trọn vẹn, không cần phải điều tra sâu, Tô Hiểu đã đoán được sự thật, đằng sau khung cảnh này. Khi hiện tượng thú hóa bùng phát dữ dội tại thế giới họa trì, Vương Triều hẳn đã tìm mọi cách để đối phó, nhưng khi tất cả đều vô hiệu, họ đã chọn một biện pháp cuối cùng, lấy độc trị độc, họ sử dụng một loại sức mạnh kỳ dị từ biển sâu để chống lại thú hóa tâm linh. Thế nhưng, biện pháp này không những thất bại, mà còn khiến tình trạng trở nên tồi tệ hơn, thú hóa tâm linh không được chữa lành. Ngược lại, những kẻ thí nghiệm còn bị sức mạnh quỷ dị từ biển sâu ăn mòn tâm trí. khiến họ lâm vào trạng thái điên cuồng. Hắn nhìn quanh phòng, cảm nhận rõ ràng rằng cô bà này từng là nơi trú ẩn cuối cùng của thế giới họa chi, nhưng với những kẻ sống sót nơi đây, dù họ chưa hoàn toàn mất trí, họ cũng đã trở thành những con người không còn biết đến giới hạn hay đạo đức. Xuyên qua phòng bệnh, Tô Hiểu đi vào sảnh tạp vật, nơi bày biện đủ thứ đồ đạc lộn xộn. Trong sảnh có không ít các thiết bị giải phẫu bằng kim loại. Trên mặt một chiếc đài giải phẫu là một cái đầu to quái dị, đã bị mổ xẻ một nửa. Bỏ qua những thứ tạp nham xung quanh, sảnh tạp vật này có hai hành lang ở hai bên trái phải, và một lối vào phía trong, rộng rãi hơn so với tưởng tượng của Tô Hiểu. Ánh mắt hắn tập trung vào cánh cửa kim loại, ở trong cùng, nơi có một chuỗi mật mã khóa lớn, nằm ngay tại trung tâm. Trên cánh cửa không hề có lỗ khóa, chứng tỏ nó chỉ có thể mở bằng mã số. Tô Hiểu vừa định tiến lên, bỗng nghe thấy tiếng cạch cạch thanh thoát của kim loại và chạm xuống đất, vang lên bên tai hắn. Hắn lập tức nếp mình vào một đài giải phẫu gần đó. Moi đứng bên cạnh hắn, còn gần đó là Duyas và Thần Ẩn. Không biết nguyên nhân vì sao, vừa bước vào sảnh tạp vật, Thần Ẩn bỗng xuất hiện một lớp hạt sáng màu cam phát quang trên người, khiến hắn phải nâng cao cảnh giác. Độ khó của việc ẩn nấp cũng trở nên lớn hơn. Từ hành lang bên phải sảnh tạp vật, một bóng người bước ra, vạt áo dài của nàng rách tung toé như những sợi vải rủ xuống, hai chân nàng dài và thon, nhưng có vết máu loang lổ. Nàng mang một đôi giày cao gót kim loại, khi bước trên nền đá cẩm thạch, phát ra những tiếng cạch cạch, vang giòn. Điều khiến người ta chú ý nhất là cái đầu của nàng, vốn dĩ là một cái đầu quái dị, nhưng não bộ của nàng đã từng bị cắt bỏ và cải tạo. Chỗ cổ nàng có một chiếc đinh tán dùng để cố định. Đầu lâu của nàng bị bao bọc bởi một vật giống như đèn pha kim loại. Phần mặt của nàng được trang bị mười mấy khối nhãn cầu, từ đó phát ra một ánh sáng màu cam đục ngầu. Ánh sáng này hội tụ lại dưới đèn pha, tạo ra một luồng chọc quang mạnh mẽ, bắn thẳng về phía trước nàng. Chọc quang mà nàng phát ra mạnh hơn rất nhiều so với thụng trướng trì nhãn, ít nhất là mạnh hơn vài lần. Quái vật hình người này rõ ràng đã bị người khác cố ý cải tạo, được dùng để trông giữ bí mật ở nơi đây. Đèn pha trên đỉnh đầu nàng và những vết máu dính trên đôi chân trần của nàng khiến nàng vừa đáng sợ, lại vừa gợi cảm một cách kỳ lạ. Quái vật này tạm gọi là Đèn Tỷ. Đèn Tỷ bước đi với bộ pháp quái dị, nửa người trên của nàng hơi cong lại, vạt áo rách dưới bày theo từng bước đi. Mỗi bước đi của nàng đều vượt qua một bước nhảy lớn, rồi cong chân đạp mạnh xuống, giày cao gót dẫm lên mặt đất tạo ra tiếng cạch vang vọng. Mỗi bước nàng đi đều phát ra tiếng động như thế. Tô Hiểu quan sát xung quanh, thấy Moi đang lặng lẽ tựa vào cạnh đài giải phẫu, ngừng thở, không dám phát ra bất kỳ âm thanh nào. Duyas thì tuy không biểu lộ quá mức, nhưng cũng đã lựa chọn tạm lánh, tránh xa Đèn Tỷ. Đèn Tỷ quả thật là một mối nguy lớn. Tô Hiểu tự tính toán, với lý trí trị hiện tại của hắn, và những thủ đoạn ứng phó với ác mộng, cho dù hắn có dùng thâm hải não dịch để dẫn dụ, hắn cũng không thể vượt qua được Đèn Tỷ. Cánh cửa mật mã ở đối diện cách hắn chỉ mười mấy bước. Mật mã là 338.145. Hiện giờ, hắn chỉ còn thiếu một cơ hội. Moi à, quay đầu lại, chưa phát hiện Tô Hiểu đang nửa ngồi, lộ ra gần như một nửa thùng đầu, khiến nét mặt của nàng trở nên cứng đờ. Nàng khẽ lên tiếng, không muốn, tan ngươi. Moi mở miệng, không phát ra tiếng, chỉ khép môi mà thì thầm, ngươi là cha của ta, ngươi là tổ tông của ta, ta không muốn. Trong ánh mắt tuyệt vọng càng sâu của Moi, Tô Hiểu rút đao ra khỏi tay phải, đứng thẳng người, dùng phần cuối chui đao, một tiếng, đàng, vang lên khi hắn nện mạnh lên đài giải phẫu, cọt kẹt, tiếng kim loại ma sát vang lên. Đèn Tỷ đột nhiên xoay người lại, nhưng khi hắn quay lại thì Tô Hiểu đã không còn ở đó. Đó là vì vào khoảnh khắc hắn đánh vào đài giải phẫu, nhờ vào khả năng long ảnh thiểm, hắn đã xuyên qua không gian, đi đến trước mặt Đèn Tỷ. Nghe thấy âm thanh, Đèn Tỷ lập tức quay lại, nhưng khi hắn vừa xoay người, Tô Hiểu đã hoàn tất việc xuyên không, đang đứng ngay phía sau Đèn Tỷ. Tô Hiểu thu khí tức của mình lại, hô hấp ngừng lại, tim đập trở nên chậm chạp, đứng im một chỗ, đèn tỷ vẫn không phát hiện ra hắn. Vì âm thanh vừa rồi quá lớn, đèn tỷ bị thu hút, hắn bắt đầu đi về phía Moi, Suyas và thần ẩn. Lúc này, Moi và thần ẩn đều có chút nghi dại, còn sắc mặt Suyas trở nên khó coi. Hắn cũng vừa định hành động như vậy, nhưng đã quá muộn, đèn tỷ từng bước tiến lại gần, ba người liếc nhau một cái. Suyas liền hét lớn, chạy. Sau tiếng hô của Suyas, hắn vội vàng lao ra, thần ẩn cũng xông về phía trước, nhưng vừa bước được vài bước, hắn đã loạn choạng, định quay lại đài giải phẫu, nhưng phát hiện đèn tỷ đã lao tới, không còn lựa chọn, hắn chỉ đành tiếp tục chạy về phía phòng bệnh. Nhân cơ hội này, tôi hiểu lặng lẽ di chuyển đến cửa mật mã kim loại, nhanh chóng quay mã và nhập mật mã, 338.145, cùng cụp một tiếng, cửa mật mã mở ra, tôi hiểu. Sau khi cơ quan mở khóa hoạt động, lập tức xông vào trong, cánh cửa ầm ầm đóng lại ngay sau lưng hắn, đùng, đèn tỷ và phải cửa mật mã. Chiếc vuốt sắc của nàng điên cuồng cào lên cánh cửa, để lại những vết trắng dài trên bề mặt, trên eo nàng, treo một dài trong suốt, trên đó có những điểm sáng màu cam tạo thành hình, người mờ ảo, trong sảnh tạp vật lại im lặng. Suyas, lúc này đã biến thành một bộ thi thể nửa quái đầu to, nằm trên đài giải phẫu giả chết. Cạch, cạch, cạch, đèn tỷ bước từng bước, cẩn thận dò xét xung quanh. O a o a, tiếng ếch kêu vang lên, đèn pha trên đầu đèn tỷ nghiêng xuống, như thể nàng đang nghi hoặc vì sao lại có tiếng kêu kỳ lạ ở đây. Tuy nhiên, tiếng kêu này lại khiến nàng cảm thấy không có gì đáng ngờ. O a o a, lại một tiếng ếch kêu nữa, đèn tỷ không còn để ý. Nàng dừng lại gần đài giải phẫu, nơi Suyas đang nằm, rồi đứng bất động. Có lẽ, lúc này, trong lòng Suyas, đang muốn thốt lên một câu chỉ thể. Nhưng không thể, trong sảnh tạp vật, sau hai tiếng ếch kêu, Moi bỗng nhiên biến mất, chẳng còn bóng dáng. Đây chính là lý do nàng dám tiến vào ác mộng. Cô bảo phòng bệnh, bởi vì nàng có thể ẩn mình. Cạch, cạch, cạch, đèn tỷ cất bước với bộ pháp quái dị. Không hề có dấu hiệu dò xét phương hướng, tiếng kim loại ma sát cọt kẹt vang lên, đầu đèn pha của nàng xoay quanh, chiếu ra những tia sáng màu cam đục ngầu. Mọi vật bị chọc quang chiếu đến đều trở nên cũ kỹ và gồ ghề, đèn tỷ không hề di chuyển trong sảnh tạp vật. Suyas lúc này đã biến thành một thi thể quái dị với cái đầu to, chỉ có thể nằm cứng đơ trên đài giải phẫu. So với Moi và Suyas, thân ẩn còn xui xẻo hơn, vừa rồi hắn từ sảnh tạp vật xông vào phòng bệnh, nhưng ngay lập tức bị ánh sáng từ đèn tỷ chiếu trúng. Lý trí trị của hắn tụt giảm với tốc độ kinh người. Hắn choáng váng đầu óc, tai ù, mắt mờ, thân thể trở nên vô lực. Ngay khi hắn tưởng rằng mình sắp bị dã thú hóa, đèn tỷ đột nhiên dùng một chiếc mũi nhọn đâm vào lưng hắn. Cú đâm khiến thân thể hắn hoàn toàn tê liệt. Nhưng lý trí trị của hắn không còn giảm thêm. Chết chóc thực sự đến khi đèn tỷ dùng một cái móc, treo treo hắn lên sau lưng, biến hắn thành một món trang sức trên người nàng. Điều này khiến người ta phải hoảng hốt. Chẳng ai biết đèn tỷ định làm gì với thân ẩn. Sau cửa kim loại có mật mã, nơi đây tối đen một mảnh, vừa rồi, đèn tỷ đã xô cửa và cào cánh cửa. Tất cả âm thanh ấy đều lọt vào tai Tô Hiểu. Hiện tại, mọi thứ xung quanh lặng im, chỉ còn nghe thấy tiếng tách tách. Là âm thanh giày cao gót của đèn tỷ dẫm lên mặt đất. Tô Hiểu vừa mới quan sát, trong sảnh tạp vật có hai cánh cửa và hai thông đạo. Hai cánh cửa đối diện nhau, một là cửa phòng bệnh mà hắn đã đi qua khi tiến vào, còn một là cửa mật mã mà hắn vừa mở. Hai thông đạo bên trái và phải của sảnh tạp vật, lúc trước khi hắn lao vào đã liếc nhìn qua. Hai thông đạo này đều dẫn vào một gian phòng. Gian phòng bên trái có vẻ như là phòng thí nghiệm hoặc phòng chứa dược vật. Có lẽ đây là nơi các bác sĩ của cổ bảo nghiên cứu cách đối phó với thú hóa. Còn trong gian phòng mà thông đạo bên phải dẫn tới, ánh sáng mờ mờ phát ra từ một chiếc trụ thủy tinh đặc biệt lớn. Từ trong trụ thủy tinh, ánh sáng nhẹ nhàng lan tỏa, nhưng do quá vội vàng, Tô Hiểu không thể nhìn rõ bên trong là cái gì. Đèn tỷ đang canh giữ, khiến hắn không thể nào thăm dò hai gian phòng bên trái và bên phải của sảnh tạp vật. Đèn tỷ không phải là một quái vật vô tình xuất hiện, mà là do có người đặc biệt cải tạo nào. khiến nàng phải đứng canh giữ ở đây. Về thế lực đứng sau việc này, trong họa trì thế giới, người ta biết rằng có bốn thế lực lớn, Thái Dương Giáo Hội, Vương Triều, Tích Vương Điện và Cổ Bảo của Đại Tiểu Thư. Từ những dấu hiệu mà hắn có thể nhận ra, vào thời điểm thú hóa lần đầu bùng phát ở thế giới này, Vương Triều là thế lực đầu tiên đối phó với đại họa này, nhưng Vương Triều không thể chống cự lâu dài, cuối cùng cũng bị suy sụp. Ác mộng Chi Vương trước kia chính là đại thần của Vương Triều, là nhân vật cấp cao chuyên trách đối phó với thú hóa, hắn không phải là kẻ yếu đuối. Vậy mà một biến cố gì đó đã khiến vị đại thần này từ một người mạnh mẽ trở thành bộ dạng như hiện nay. Hắn chỉ dám trốn trong thế giới ác mộng, nơi mà hắn có thể khâu lại mọi thứ. Dựa vào ưu thế của mình, hắn đi cùng người khác chơi trò chơi sinh tử, nhưng kết quả là không thể tiếp tục, lại càng không thể chịu thua, cuối cùng phải đau khổ xin tha. Rất nhiều manh mối mơ hồ đã cho thấy, ác mộng Chi Vương vốn không phải là kẻ như vậy. Tín ngưỡng và niềm tin của hắn đã hoàn toàn sụp đổ, và chính sự sụp đổ của Vương Triều trước đó đã khiến hắn trở nên như thế này, hoặc có thể nói, chính Vương Triều cũ đã suy tàn, khiến ác mộng Chi Vương biến thành một kẻ như vậy. Vào giai đoạn cuối của Vương Triều, mọi thứ rơi vào tình trạng hoang tưởng, xu hướng đó rất rõ ràng, bất chấp phải trả giá bằng bất kỳ cái giá nào, họ vẫn muốn chữa trị chứng thú hóa. Dù người bệnh có thừa nhận sự oán hận của Hải Chi và nỗi sợ hãi khi bị thú hóa, ngay từ khi cái đầu quái dị xuất hiện lần đầu, Vương Triều đã thực sự sụp đổ, nhưng sự thú hóa trong tâm trí con người vẫn còn tồn tại. Đứng ra tiếp nhận là Thái Dương Giáo Hội, chính vì lý do này, Tô Hiểu mới có thể tìm thấy thùng đầu kỵ sĩ giáo hội trên nóc cổ bảo. Ngoài điểm này ra, Thái Dương Giáo Hội và Cổ Bảo phòng bệnh còn có nhiều mối liên hệ khác, ví dụ như kiểu dáng bác sĩ bào trắng của giáo hội dược sư, rõ ràng là lấy cảm hứng từ trang phục của bác sĩ trong Cổ Bảo. Tô Hiểu đã nhận được chìa khóa phòng bệnh từ Cooper giáo chủ, điều này hoàn toàn bình thường. Sau đó, bên kia tiếp nhận Cổ Bảo phòng bệnh và mang đi chìa khóa của nơi này, đây là tình huống thường gặp. Nghĩ đến đây, có thể thấy rằng đám Thái Dương giáo đồ và bác sĩ Cổ Bảo đã liên thủ cải tạo đèn tỷ để nàng giữ vững bí mật sâu thẳm của ác mộng này. Nếu suy xét như vậy, mặc dù không thể khống chế đèn tỷ, nhưng nàng chắc chắn cũng có một điểm yếu nào đó. Nếu không phải như vậy, thì vào một ngày nào đó, đám giáo đồ Thái Dương giáo sử dụng chìa khóa phòng bệnh tiến vào ác mộng này, kết quả bị đèn tỷ giết chết, thì thực sự quá ngốc nghếch. Đèn tỷ lại chính là quái vật mà bọn họ tự cải tạo ra. Về việc đèn tỷ là sản phẩm cải tạo của bọn họ, Tô Hiểu hoàn toàn có thể xác định chắc chắn. Hắn có khả năng sáng tạo và luyện kim sinh vật. Qua quan sát sơ bộ, hắn đã nhận ra điều này. Nếu như Thái Dương giáo hội và đám bác sĩ cổ bảo chính là những người cải tạo ra đèn tỷ, thì phương pháp đơn giản để loại trừ nó chính là tiêu diệt bọn bác sĩ cổ bảo, vì bọn họ hầu như đã chết hết. Còn chìa khóa phòng bệnh hiện đang nằm trong tay giáo chủ của Thái Dương giáo hội, cho nên cách duy nhất để loại trừ đèn tỷ là Thái Dương giáo hội có khả năng khống chế hoặc kìm hãm nó. Phòng bệnh cổ bảo đã bị bụi phủ kín từ lâu. Khi trước, khi Cooper giáo chủ có được chìa khóa phòng bệnh này, đối phương chỉ nói rằng chiếc chìa khóa này rất quan trọng đến mức còn quan trọng hơn cả mạng sống của hắn. Cụ thể là quan trọng như thế nào, Cooper giáo chủ cũng không rõ. Chiếc chìa khóa này đã được truyền qua tay nhiều đời giáo chủ. Theo lời Cooper giáo chủ kể, một đời trước, khi giáo chủ kia truyền lại chìa khóa, người nắm giữ chiếc chìa khóa đó rất kín miệng và kiêu ngạo, không cho rằng mình sẽ chết vì một điều gì bất ngờ. Kết quả là, giáo chủ đó rất mạnh mẽ, không chết vì một điều bất ngờ nào. Khi lầm trùng, trong lúc hấp hối, hắn muốn nói ra tác dụng của chiếc chìa khóa, nhưng miệng hắn đã đóng chặt. Cuối cùng lời nói ấy đã quá muộn màng, hắn tắt thở ngay sau đó. Người kế tiếp nhận chìa khóa, khuôn mặt ngây ngốc, không hiểu chiếc chìa khóa này rốt cuộc có tác dụng gì. Hy vọng gì chứ? Lời của ngươi nói đến nửa chừng, lại nói, két một chút chết rồi, ngươi định ám chỉ điều gì? Ngươi đem những lời này, nói với ta, có phải đang bịa đặt linh tinh không? Giáo chủ đương nhiên sẽ không nói ra những lời như ngươi vừa nói, nhưng tâm tình của vị giáo chủ ấy lúc đó chính là như vậy, từ người đầu tiên nắm giữ chìa khóa này, cho đến khi nó rơi vào tay Cooper giáo chủ, lời nhắn lại là như sau. Đây là chìa khóa mở ra cổ bảo phòng bệnh, nơi đó có hy vọng đến hy vọng, kép, đến đây là hy vọng. Khi chìa khóa này đến tay Cooper giáo chủ, chỉ còn lại hy vọng mà thôi, cũng không có gì lạ. Khi Cooper giáo chủ, vì bảo vệ tính mạng mà đã dùng chìa khóa này, làm điều kiện giao dịch, cổ bảo phòng bệnh này có mối quan hệ sâu xa với Thái Dương giáo hội, và khả năng cao là Thái Dương giáo đồ sẽ là những người đầu tiên tới đây. Thời gian là phương thức tốt nhất để xóa đi mọi dấu vết và thông tin, và cách tốt nhất để bảo vệ nơi này là khiến đèn tỷ chỉ sợ những tín đồ của Thái Dương giáo, còn những người khác sẽ không thể làm gì được, không thể cướp được vật phẩm. Về Thái Dương thùng đầu, không được, thùng đầu là vật chết, có tính đại diện, nhưng lại khó có thể bảo đảm tính riêng biệt. Còn về Thái Dương chi lực, tôi hiểu nhớ lại lần trước khi gặp Liệt Dương quân chủ. Đối phương tuy có vẻ như nắm giữ Thái Dương chi lực, nhưng thực tế không phải vậy. Lực lượng Thái Dương chi lực của hắn chưa đủ thuần túy, mà đó chỉ là quang diễm chi lực bị biến tấu mà thôi. Liệt Dương quân chủ đã phát triển thiên phú huyết mạch của mình theo một hướng lệch lạc, khiến quang diễm không còn nắm giữ Thái Dương chi lực. Không gì so với sức mạnh của Thái Dương chi lực lại nguy hiểm hơn. Sau khi gặp đèn tỷ, đám Thái Dương giáo đồ vì bảo vệ tính mạng, chắc chắn sẽ ra tay chống cự. Hơn 5 thành Thái Dương giáo đồ chuyên tu Thái Dương kỳ tích, hơn 97% giáo đồ đều có thể sử dụng một phần Thái Dương kỳ tích, biến đèn tỷ thành đối tượng sợ hãi trước Thái Dương chi lực. Đây chính là phương pháp bảo vệ tốt nhất mà người cải tạo đèn tỷ có thể dùng để bảo vệ đồng loại. Những người cải tạo đèn tỷ cũng chưa hoàn toàn nắm bắt tâm tính ích kỷ. Nếu người khác muốn biết bí mật trong mật thất, họ vẫn có thể đối diện với đèn tỷ. Thông qua đèn tỷ, người đó có thể có tư cách để khám phá, có thể nói, phong cách này rất đặc trưng của Thái Dương giáo hội. Trong mật thất, ánh sáng mờ mịt, không thể nhìn rõ, năm ngón tay, khi ngoài cửa không còn nghe thấy tiếng, tách tách, tôi hiểu lấy ra thiết bị chiếu sáng, bật công tắc, ánh đèn chiếu rọi ra mật thất không lớn này. Phòng này khoảng 20 mét vuông, trên bức tường là các giá sách chất đầy, một chiếc tủ sách đặt ở góc khuất, trên bàn có bình mực đã cạn, cây bút lông còn cắm trong đó, ngoài ra còn bày biện một số vật dụng khác, sắp xếp vô cùng tinh tế. Tôi hiểu nhìn về phía đối diện mật thất, giữa các giá sách có một cánh cửa này giống như cánh cửa kim loại màu xám bạc trong sảnh, nhưng nó không có ổ khóa, cũng không có mã số. Sau khi quan sát kỹ cánh cửa kim loại xám bạc này, tôi hiểu xác định rằng cánh cửa này đã được mở từ phía bên ngoài. Vì trong mật thất này, cánh cửa này không thông. Bỏ qua điều này, tôi hiểu đi tới trước bàn, ngồi xuống ghế, vật bắt mắt nhất trên bàn là một ống nghiệm thủy tinh. Chất liệu thủy tinh của ống nghiệm này có phần hỗn tạp, bên trong chứa huyết dịch đỏ tươi, đầy sinh mệnh lực, dù miệng ống nghiệm đã được che kín bằng vải chống nước. Thêm vào đó là dây thừng bằng gân châu, siết chặt để ngăn không khí lọt vào. Nhưng với sự tồn tại của cổ bảo phòng bệnh đã 5 tháng, mức độ tươi mới của huyết dịch này quả thực quá kỳ lạ. Như thể huyết dịch vừa mới rời khỏi cơ thể, tôi hiểu, cầm ống nghiệm lên, lập tức nhận được thông báo từ luân hồi nhạc phiên. Người đã nhận được Rosa, Nia huyết dịch, huyết của người vẽ tranh, Rosa, Nia huyết dịch. Huyết của người vẽ tranh, nơi sản sinh thế giới của họa trì, là duy nhất, phẩm chất, cấp thế giới, phân loại, vật phẩm đặc thù gạch chéo vật, đánh thức gạch chéo vật nghi thức, công dụng, đem giao cho cổ bà đại tiểu thư, đem giao cho Tích Phương trong lầu 2, sảnh che chở, phòng số 5, đem giao cho Tích Phương điện, đem giao cho Thái Dương giáo hội, cảnh cáo. Hành động này sẽ mang đến mạo hiểm lớn, do liệp sát giả gây ra. Vì lý do cá nhân, tóm lược, Rosa, Mio, người vẽ tranh, trước khi chết đã để lại huyết dịch, được một bác sĩ cổ bảo thu thập và bảo quản. Rosa, Mio, vốn có thể tiếp tục sống, nhưng khi người vẽ tranh mới ra đời, quyển họa của Rosa, Mio đã bị nhuộm đen cuồng loạn, Cả đời người vẽ tranh chỉ có thể sáng tạo một bộ họa quyền. Thế giới của nàng đã bị nghiền nát, nàng đã trở thành kẻ vô dụng. Và với người vẽ tranh, chỉ có thể tồn tại một trong hai. Một là nàng, hai là người vẽ tranh mới. Froza, Nier vốn định dùng máu của mình để đánh thức người vẽ tranh mới sinh ra. Tiếp thay, nàng đã thả ra nguyên huyết, nhưng lại bị một tên bác sĩ của cổ bảo mang đi, rót vào cơ thể một tên người thú hóa cường đại. Hành động này khiến người thú hóa kia lột xác, tiến đến giai đoạn 7, trở thành người thú hóa mạnh nhất trong lịch sử. Người vẽ tranh mới vẫn chưa bị đánh thức, và Rosa, Nia chỉ còn cách giữ lại toàn bộ nguyên huyết của mình, kết thúc sinh mệnh để tránh cho người vẽ tranh, do sự duy nhất của nàng sẽ khiến người vẽ tranh mới sinh ra bị chết non. Nàng giữ lại nguyên huyết, nhưng liệu nó có thể được dùng để đánh thức người vẽ tranh mới sinh ra hay không? Điều này không phải là điều Rosa, Nietzsche có thể chi phối. Người vẽ tranh là một tồn tại tôn quý, nhưng cách nàng không phải là những sinh vật cường đại, không phải là không có gì là không thể. Đây là thế giới mà Rosa, Nier đã vẽ ra, và khi nàng chết đi, thế giới này sẽ không cho phép tên của nàng xuất hiện nữa. Nàng đã chết, danh tự của nàng cần phải được im nì. Nếu có người viết ra tên của nàng, thì chỉ có thể dùng vết máu để xóa đi mà thôi. Giá trị bán giả. Bảo Dương, cấp thế giới nhân một, Rosa, Nier, huyết dịch. Chính là người vẽ tranh chi huyết, đã cung cấp một lượng tin tức khổng lồ. Đầu tiên, thế giới của người vẽ tranh chính là do người vẽ ra. Điều này không có gì đáng ngạc nhiên, cũng không cần phải kinh ngạc. Người vẽ tranh là một tồn tại đặc biệt, nhưng so với tạo vật chủ hay những sinh linh ở cấp độ sáng thế, vẫn có một khoảng cách lớn như trời với đất. Sở dĩ ta nói vậy là bởi vì có thể trong thế giới này vẽ ra một thế giới khác, nguyên nhân chủ yếu là do sự tồn tại của họa quyền tàn phiến. Vải vẽ thế giới hoàn chỉnh thực chất chính là loại thế giới chi hạch. Lý giải như vậy thì rất đơn giản. Vải vẽ thế giới là nguyên nhân chính khiến người ta có thể vẽ ra một thế giới. Đương nhiên, tính đặc thù của người vẽ tranh cũng không thể coi thường. Nếu để Tô Hiểu vẽ, hắn tuyệt đối không thể vẽ ra được. Với trình độ vẽ của hắn, hắn chỉ có thể vẽ một địa đồ và chỉ tồn tại trong thế giới của chính hắn, người ngoài không thể hiểu được. Tô Hiểu có thể giao người vẽ tranh chi huyết cho bốn phương. Không đúng, phải là ba phương. Đại tiểu thư, Tích Vương trong phòng số 5 và Tích Vương điện. Đại tiểu thư thân phận không cần phải bàn cãi, nghĩ bằng gót chân cũng biết nàng là người vẽ tranh mới, bởi vì không có máu của người vẽ tranh tiền nhiệm để đánh thức. Hiện tại đại tiểu thư chỉ có thể coi như là một nửa người vẽ tranh, không thể dùng vải vẽ thế giới để hội họa ra thế giới. Mục tiêu thứ hai là lão nhân trong gian phòng số 5. Tô Hiểu trước đây vẫn luôn nghi ngờ lão nhân ấy chính là bệnh họa số 5, cũng chính là người thú hóa giai đoạn 7 duy nhất trong lịch sử. Nhưng giờ đây xem ra, lão nhân trong phòng số 5 không phải là vậy, hắn chính là vị Tích Vương. Tuy nhiên, lão nhân số 5, người làm Tích Vương, hình như không cùng phe với Tích Vương Điện. Điều này quả thật khiến người phải suy nghĩ. Các thành viên trong Tích Vương Điện luôn miệt mài tìm kiếm Tích Vương. Sự thành kính của họ không hề thua, kém gì Thái Dương giáo hội đối với Thái Dương. Họ luôn tìm kiếm Tích Vương, nhưng lại không phải là đồng minh với Tích Vương. Điều này khiến người ta phải suy ngẫm, liệu việc Tích Vương Điện tìm kiếm Tích Vương có thật sự xuất phát từ thiện ý hay không? Những người tìm kiếm Tích Vương này có thể làm ra bất cứ hành động gì. Tô Hiểu cũng không cảm thấy bất ngờ, cho dù họ tìm thấy Tích Vương, và sau đó đem Tích Vương ra đốt đèn trời, hắn cũng sẽ không có một chút kinh ngạc nào. Còn về việc sẽ giao huyết dịch của người vẽ tranh cho ai, Tô Hiểu vẫn chưa quyết định. Đây là một vấn đề đặc biệt khó khăn để lựa chọn, vì nếu hắn bán nó cho luân hồi nhạc viên, hắn có thể nhận được một chiếc bảo dương cấp thế giới. Trong không gian chứa đựng của Tô Hiểu còn có một chiếc chìa khóa thế giới. Nếu hai thứ kết hợp lại, chắc chắn sẽ mở ra một điều gì đó. Chỉ nghĩ đến thôi đã khiến hắn cảm thấy nhớ mong. Huyết dịch của người vẽ tranh chính là phần thưởng mà hắn có được sau khi xâm nhập vào ác mộng của bảo phòng bệnh. Thực ra, lựa chọn hiện tại không hề phức tạp, hoặc là nhận lấy nó ngay, hoặc là tìm cách mưu cầu lợi ích lớn hơn. Tuy nhiên, tôi hiểu vẫn chưa vội vàng đưa ra quyết định. Trên bản sách, còn rất nhiều sách vở và bút ký. Tôi hiểu lật qua một lượt, trong số đó có những tài liệu nghiên cứu về thú hóa tâm linh, còn một phần là nghiên cứu về sinh vật biển và biển sâu. Liên quan đến biển sâu, tôi hiểu nghĩ lại, khi tại Thái Dương, giáo hội hiểu rõ thông tin, phương triều có hai loại lực lượng đại biểu, đó là quang diễm và hải dương. Loại đầu tiên, dễ dàng hiểu được, đó là lực lượng huyết mạch truyền thừa của các phương duệ. Còn loại thứ hai, hải dương, tôi hiểu phỏng đoán là lực lượng mà vương triều đã dùng vào cuối thời kỳ, muốn áp dụng phương pháp lấy độc trị độc. Kết quả, mọi nỗ lực đều vô ích, tâm linh thú hóa và hải trị oán nộ không chỉ không đối kháng được với nhau, mà còn có thể cùng tồn tại. Sản phẩm được tạo ra từ sự kết hợp của chúng, điển hình nhất chính là ác mộng và trọc quang. Tôi hiểu cầm bút ký trong tay, ánh mắt lộ ra suy tư. Thì ra ác mộng là như vậy. Lúc trước hắn vẫn nghĩ rằng ác mộng chỉ là một hiện tượng siêu phàm trong thế giới họa trì. Tất cả những ác mộng đều có một điểm chung, đó là nước dùng cho cộng minh nước cộng minh của ác mộng. Vĩnh vọng trấn, nước mưa màu đỏ từ trên trời rơi xuống, chính là sự kết hợp của tâm linh thú hóa và hải trì oán nộ tạo thành hiện tượng quy mô lớn. Chính nhờ có nước mưa màu đỏ này mà Sa Chi thế giới mới trở thành nơi xuất hiện ác mộng, nơi trọng tai khu. Trước đây, Mòa từng đề cập, nàng đã vào qua 7-8 khu vực ác mộng ở Sa Chi thế giới, nước cộng minh trong cổ bà phòng bệnh, lại đến từ trong não của đám quái đầu to. Tôi hiểu hồi tưởng lại, khi hắn vừa mới đi qua hành lang chính, và nhìn thấy quái đầu to, trên cái búa thịt lớn trên đầu chúng, máu loãng bắt đầu dần dần thấm ra, máu loãng nhỏ xuống, không bị trọng lực tác động. Mà lại, hướng lên trên, mà trôi nổi, máu loãng màu đỏ, những giọt nước trôi nổi lên, nếu số lượng quái đầu to đủ nhiều, bữa thì trên đầu bọn chúng sẽ tiết ra máu loãng. Và khi đó, máu loãng cũng sẽ nhiều hơn, những giọt máu loãng này bay lên bầu trời. Nhưng chúng sẽ đi đâu? Hoặc có thể nói, mưa đỏ trong thế giới Sa Chi chính là máu loãng mà quái đầu to tiết ra. Chính vì vậy, khi mưa máu loãng rơi xuống, lý trí của những sinh vật bị ảnh hưởng sẽ dần dần rơi vào trạng thái trì trệ, máu loãng bốc hơi, trôi nổi lên không trung, ngưng tụ thành mây, rồi lại rơi xuống thành mưa máu loãng. Mưa máu loãng này càng làm cho nhiều khu vực ác mộng sinh sôi. Và quá trình này cứ thế tuần hoàn liên tục. Tôi hiểu trước đây vẫn không thể hiểu ra. Rõ ràng nơi đó được gọi là thế giới Sa Chi, nhưng suốt ngày mưa, mới nhìn, đó chính là vô số vong hồn huyết lệ. Chúng tín nhiệm vào vương triều, nhưng vương triều lại vì muốn duy trì sự thống trị, đồng thời cắt giảm số lượng người thú hóa, biến họ thành quái đầu to. So với người thú hóa, quái đầu dễ dàng bị khống chế hơn rất nhiều. Khi chúng biến thành quái đầu to, bướu thịt trên đầu không có mắt, không thể phát ra trọc quang, và việc giết chết chúng cũng không khó khăn gì. So với việc giết chết những người bình dân sắp thú hóa, giúp họ trị liệu, mặc dù trị liệu thất bại, lại là điều dễ cho dân chúng chấp nhận, sẽ không gây ra phản kháng quy mô lớn. Nghĩ đến như vậy, vương triều đã sử dụng hải trì oán nộ để trị liệu tâm linh thú hóa, nhưng đó không phải là việc dùng độc trị độc. Bọn chúng đã cố ý làm như vậy. Ngay từ đầu, đám vương duệ từ lâu đã biết rằng hải trì oán nộ không thể trị khỏi chứng thú hóa. Cổ bảo phòng bệnh là nơi thực nghiệm ban đầu của bọn hắn. Sau khi đạt được kết quả, vương triều mới đã tiến hành một sách lược tại nơi ẩn náu mới. Trong thế giới Sa Chi, chính quyền tàn bạo sẽ gia tăng tốc độ thú hóa của bình dân. Những người dân trong thế giới này không phải là đối tượng mà kẻ cầm quyền có thể tùy ý ức hiếp. Nếu như rơi vào tuyệt vọng, họ sẽ càng nhanh chóng rơi vào trạng thái tâm linh thú hóa, từ đó tạo ra thú tai với quy mô càng lớn. Biện pháp của đám vương duệ là, nếu không thể chữa trị, thì sẽ lấy danh nghĩa trị liệu, đưa những người dân sắp bị thú hóa vào trạng thái vô hại hóa xử lý. Những người dân này có đau khổ hay không, ngoài thiên nhiên và bạn bè của họ, chẳng ai quan tâm. Trước kia, vương triều đã đứng trên bờ vực sụp đổ, và họ đã không tiếc bất cứ giá nào để cắt giảm số lượng người thú hóa. Không thể đếm hết số quái vật đầu to xuất hiện, bướu thịt trên đầu chúng thấm ra máu loãng, góp phần tạo nên một trận cuồng phong, hình thành mưa máu loãng. Từ đó, ác mộng xuất hiện, ác mộng cộng với thu tai, hai đòn mạnh mẽ giáng xuống, Vương Triều như một con quái vật, khổng lồ, sụp đổ, cuối cùng tan rã, chết đi trong huyết lệ của ngàn vạn vòng hồn, bỏ lại bút ký trong tay. Tôi hiểu nhìn vào những ghi chép của Thái Dương Giáo hội và đám bác sĩ cổ bảo, những ghi chép này đại diện cho thời kỳ bọn họ đã hoàn toàn quay lưng với Vương Triều. Sau khi tìm kiếm thư tịch trên bàn, tôi hiểu không phát hiện ra điều gì mới mẻ. Khi hắn định đặt một quyển sách xuống, một trang giấy kẹp ở giữa các trang sách rơi ra, trang giấy này gấp đôi. Khi mở ra, hắn phát hiện đây là một phần đơn khám chữa, nét chữ trên đó khớp với đơn khám chữa mà hắn đã tìm thấy trên nóc nhà trước đó. Cả hai tờ đơn khám chữa đều xuất phát từ tay của cùng một tên bác sĩ. Nội dung đơn khám chữa này như sau: người bệnh, bệnh hoạn số 5 tâm linh thú hóa, trình độ thu hóa giai đoạn 6, trọng độ đã đạt đến trình độ tâm linh chiếu rọi thể xác. Hỏi khám tình huống: người thú hóa này không thể giao tiếp bình thường, hắn chưa bộc lộ sự cuồng bạo và hung ác, chỉ bình tĩnh nhìn ta, ánh mắt của hắn khiến ta run rẩy. Để bắt được hắn, 36 tín đồ của Thái Dương giáo đã chết, hơn 150 người bị thương, hắn được cho là dã thú, nhưng thực tế, hắn giống như một chiến sĩ mạnh mẽ, đã mất đi lý trí. Tuổi của người bệnh, ước tính trước khi thú hóa, bệnh hoạn số 5 tuổi, đã trên 68 tuổi, chiều cao của người bệnh, 3,12 mét. Trị liệu ngày đầu quan sát báo cáo, bệnh hoạn số 5 đã tiêm vào rồ già, vết máu che phủ, huyết dịch. Ngày 2 quan sát báo cáo, thú hóa của bệnh hoạn số 5 đã được ức chế. So với đơn khám chữa, trước đó có liên quan đến rồ già, vết máu che phủ, tâm tình hiện tại của ta rất bình tĩnh. Sau khi thú hóa của bệnh hoạn số 5 được ức chế, màu nâu nhạt dơ bẩn trong con người của hắn đã rút đi. Nhưng đây không phải là phương pháp trị liệu cho thú hóa. Ngày 3 quan sát báo cáo, không sai, ta đã sáng tạo ra người thú hóa giai đoạn 7 đầu tiên trong lịch sử, giống như ta đã viết trong phần trước của đơn khám chữa. Ngày 4 quan sát báo cáo, bệnh hoạn số 5 không có biến hóa rõ ràng, Rosa, vết máu bị che đậy, nàng đã chết. Nguyên nhân thì không rõ. Vào chiều hôm đó, tất cả các thành viên của Thái Dương Giáo hội đều rút lui, quay về Sa Chi Lý Họa. Người vẽ tranh rốt cuộc là ai? Vương Triều cùng Thái Dương Giáo hội đang giấu giếm bí mật gì? Đã đến mức này rồi, liệu bọn chúng còn muốn tiếp tục che giấu sao? Còn có Tích Vương bị giam giữ trong cổ bảo. Các Tích Vương trong những sự kiện này đóng vai trò gì? Làm bác sĩ, ta cần phải biết nguyên nhân của bệnh mới, có thể chẩn đoán và kê đơn đúng, nhưng Vương Triều và Thái Dương Giáo hội lại không có ý định công khai nguyên nhân của bệnh. Ngày 5, báo cáo quan sát, bệnh hoạn số 5 không có biến hóa rõ ràng, ta đã ẩn nấp trong mật thất một ngày, nơi này chỉ có ta và bệnh hoạn số 72, chứng thu hóa của nàng đã được kiềm chế, nhưng sức mạnh của hải chi oán nộ khiến đầu nàng sưng lên thành một cái bướu thịt lớn. Sau đó ta đã tiêm vào rồ rè, vết máu che đậy. Sau khi tiêm một lượng nhỏ huyết dịch, nàng trở nên bình tĩnh hơn, không còn đi lại khắp nơi với đôi giày cao gót kim loại nữa. Bệnh hoạn số 72 cũng bắt đầu có những biến đổi mạnh mẽ hơn. Vì mạng sống của nàng, nếu không ngừng lại, ta chỉ có thể tiêm thêm. Rosa, vết máu che đậy, huyết dịch. Ngày 6, báo cáo quan sát, bệnh hoạn số 5 vẫn không có biến hóa rõ ràng. Tuy nhiên, bệnh hoạn số 72 đã có sự thay đổi rõ rệt, trên đầu bướu thịt của nàng xuất hiện rất nhiều con mắt, nhưng nàng không còn dùng chọc quang chiếu ta nữa. Có vẻ như, nàng đã phục hồi lý trí. Trên chân nàng là đôi giày cao gót kim loại, mỗi bước đi vang lên âm thanh chói tai, làm cho đường đi trở nên ồn ào. Hắn đã nhiều lần muốn để nàng tĩnh lặng một lúc, nhưng vì sự an toàn của sinh mệnh, cuối cùng lại thôi. Ngày 7, báo cáo quan sát. Sáng nay, ta mở một khe cửa, hướng ra bên ngoài quan sát. Lúc đó, ta thấy bệnh hoạn số 5 trong sảnh tạp vật, và khi ấy, ý nghĩ đầu tiên của ta là, ta đã chết, nhưng điều khiến ta kinh ngạc đã xảy ra. Bệnh hoạn số 5, ở giai đoạn 7 của quá trình thú hóa, không những không giết ta, mà còn giúp ta lấy thức ăn từ ngoài ác mộng. Hắn dường như đã khôi phục lý trí. Khi hắn vừa chuyển sang giai đoạn 7 của thú hóa, đám Thái Dương giáo đồ chỉ cần nhìn thấy hắn, nhìn thẳng vào hắn, là lập tức dẫn đến lý trí hắn tan vỡ và biến thành dã thú. Nhưng hiện tại, bệnh hoạn số 5 lại khôi phục lý trí. Điều này thật kỳ lạ. Bí mật này nhất định phải giữ kín, nếu không, sẽ có kẻ điên tìm kiếm sức mạnh, chủ động thú hóa, cho rằng mình là thiên mệnh chi nhân, có thể lột xác lên giai đoạn 7. Thái Dương Giáo hội và ta cùng có quan điểm giống nhau. Chúng ta sẽ tuyên bố rằng người thú hóa giai đoạn 7 không có lý trí và rất đáng sợ. Điều này rất khó để giấu giếm. Ngày 8, báo cáo quan sát đã xác định bệnh hoạn số 5 đã khôi phục lý trí. Đám Thái Dương Giáo đổ lần lượt trở về cô bảo phòng bệnh. Mọi việc đang phát triển theo hướng tốt. Ngày 10, quan sát báo cáo. Bệnh hoạn số 5 đột nhiên phát cuồng, đánh ngã tất cả các tín đồ Thái Dương Giáo trong cổ bảo phòng bệnh. Hắn không giết người, ta biết hắn rất tỉnh táo, cũng không phải phát cuồng, hắn chỉ muốn rời khỏi nơi này. Vinh quang đã từng thuộc về hắn, không cho phép hắn, giống như một động vật thực nghiệm, bị chúng ta quan sát trước khi rời đi. Bệnh hoạn số 5 không làm ta bị thương. Là một bác sĩ, ta có thể đoán hắn vẫn chưa thể hoàn toàn khống chế lực lượng của mình. Hắn không muốn lỡ tay giết chết ta. Hơn nữa, hắn đang cố thử dùng ý chí phong ấn sức mạnh thú hóa trong trái tim mình. Nếu hắn thành công, lực lượng của hắn sẽ suy yếu đáng kể. Nhưng hắn có thể duy trì lý trí trong thời gian dài. Hy vọng vì lão chiến sĩ này không muốn tiếp tục thú hóa nữa. Ngày 129, quan sát báo cáo. Cuối cùng, việc cải tạo bệnh hoạn số 72 đã hoàn thành. Đèn pha trên đầu nàng tuy không phù hợp với thẩm mỹ của ta, nhưng thực sự rất hữu dụng, đặc biệt là với đôi giày cao gót của nàng. Trước khi phần lớn tổ chức não của nàng bị cắt bỏ, bệnh hoạn số 72 rất yêu thích đôi giày cao gót kim loại của mình. Nàng sẽ trở thành thủ vệ của nơi này. Bệnh hoạn số 72, ta đã biến ngươi thành quái vật. Người hận ta sao? Đừng vội, ngày mai, ngươi có thể xé nát ta. Ta đã gần như thú hóa. Rosa, vết máu che đậy, huyết dịch rất quý giá, không nên lãng phí trên thần của kẻ như ta. Ta nắm giữ trí thức, có thể truyền lại qua thư tịch. Huyết của người vẽ tranh còn sót lại, nên để dành cho người thực sự cần nó. Ngày 130, báo cáo quan sát, thật khiến người kinh ngạc, bệnh hoạn số 5 lại quay lại thăm ta. Ta không biết hắn làm thế nào mà có thể vào được khu vực ác mộng này, mà không cần chìa khóa. Hắn mặc áo giáp toàn thân, sau lưng là chiếc áo choàng màu đỏ đã hơi cũ. Nhìn thanh đại kiếm của hắn, thật sự rất bất phàm, lâu ngày không gặp. Hắn đã phục hồi rất tốt, khi ta trò chuyện với hắn, hắn có nhắc đến việc trước khi chưa bị thú hóa, hắn là một kỵ sĩ, và hắn đã dùng ý chí phong ấn sức mạnh thú hóa của bản thân, thế sẽ vĩnh viễn không sử dụng nó. Nhiều năm trước, khi thú tai bộc phát, ta không thể cứu được song thân, vợ và con gái của ta. Ta thậm chí không thể cứu bất kỳ ai mắc chứng thú hóa mà ta đã trị liệu. Tuy nhiên, vị người thú hóa giai đoạn 7 có lý trí này, lão kỵ sĩ này, chính là người duy nhất ta trị khỏi. Ta hy vọng, ngươi có thể vì thế giới gần như diệt vong này mà làm chút gì đó. Lão kỵ sĩ, trong mật thất, tôi hiểu bỏ xuống đơn khám chữa trong tay. Trên đó có ba manh mối. Một là, Phương Triều cùng Thái Dương Giáo hội đang che giấu một bí mật. Mà bí mật này chính là căn nguyên của chứng thú hóa. Hai là nguyên nhân của bệnh hoạn số 72. Ba là bệnh hoạn số 5 cũng chính là người thú hóa giai đoạn 7, lại chính là lão kỵ sĩ mà hắn từng gặp mấy lần trước đây. Về điều này, tôi hiểu không hề nghĩ tới, chỉ có một số ít manh mối mơ hồ chứng minh điều đó. Trước hết là về chiều cao của lão kỵ sĩ, cao hơn 3 mét, điều này không phải là người bình thường có thể có được. Thứ hai là về sinh mệnh lực của lão kỵ sĩ. Khi lần đầu gặp lão kỵ sĩ cùng ác mộng Chi Vương trong trận chiến 1v1, tôi hiểu đã nhận thấy lão kỵ sĩ có thương tích trên người. Tuy nhiên, lúc đó lão kỵ sĩ bị trúng phải liệt dương chi nộ Apollo. Giờ nghĩ lại, trước khi bị Apollo tấn công, lão kỵ sĩ đã bị thương, sau đó lại trúng phải vụ nổ từ Apollo, rồi lại gặp phải Zeus đánh úp. Dù bị cổ thần năng lượng tấn công lâu như vậy, lão kỵ sĩ vẫn trong tình trạng trọng thương, nhưng trong trạng thái này, hắn vẫn từ liệt dương quân chủ đoạt được, họa quyền tàn phiến. Vô luận nhìn từ góc độ nào, lão kỵ sĩ cũng không thể chịu đựng lâu như vậy. Với những thông tin này, tôi hiểu vẫn không nhận ra lão kỵ sĩ chính là người thú hóa giai đoạn 7. Đây là sơ suất của chính hắn. Cũng là do bị Tích Vương trong gian phòng số 5, dẫn dụ, Tích Vương trong gian phòng số 5 mới, chính là người thú hóa giai đoạn 7. Mà hắn vẫn luôn tưởng lão kỵ sĩ là người như vậy. Liên quan đến việc Vương Triều Cổng Thái, Dương Giáo Hội giấu giếm bí mật, tạm thời không có manh mối nào, Tô Hiểu cũng nghi ngờ, liệu có phải tất cả những người biết chuyện đã chết cả rồi. Cuối cùng, bệnh hoạn số 72 chính là Đèn Tỷ, cùng với những suy đoán trước đây của Tô Hiểu, Đèn Tỷ đúng là sản phẩm cải tạo của Thái Dương Giáo Hội và đám bác sĩ cổ bảo. Xem từ tư thái của Đèn Tỷ, nàng trước đây không phải là một mỹ nhân, mà là bóng dáng của một sát thủ. Giờ đây, nàng đã bị biến thành quái vật. Gác cổng tại nơi sâu thẳm của ác mộng, Đèn Tỷ rõ ràng là một người đáng thương. Nhưng trong lòng Tô Hiểu, không có chút thương xót nào. Từ tình huống hiện tại mà nói, trong ác mộng này, Đèn Tỷ là vô địch, không ai có thể đối chọi lại nàng. Mục đích chủ yếu khi cải tạo Đèn Tỷ thực ra là để phòng ngừa lão kỵ sĩ trong cổ bà phòng bệnh. Người này sẽ đến để chiếm lấy huyết của người vẽ tranh. Nói cách khác, Đèn Tỷ ở trong tình huống ác mộng, cổ bảo phòng bệnh, có thể đối đầu với lão kỵ sĩ sau khi hắn thú hóa. Nếu như Tô Hiểu xếp hạng chiến lược của các đại boss trong thế giới này, thứ tự sẽ là Thái Dương Điểu, Thẻ Hà Các, ở trong Sa Chi thế giới, đến lão kỵ sĩ, thú hóa, ở trong khu vực tự do, đến Đèn Tỷ, ở trong ác mộng, cổ bảo phòng bệnh, đến Lừa Ca, Quang Diễm Lãnh Chúa, đến Liệt Dương Quân Chủ, Liệt Dương Quân Chủ và Lừa Ca không phải là một người. Lừa Ca là tổ tiên của Liệt Dương Quân Chủ, đến ác mộng Chỉ Vương. Bởi vậy có thể thấy, việc đối đầu trực diện với Đèn Tỷ là điều không sáng suốt chút nào. Điều này đã được Julius chứng minh khi hắn trước đó không có ý định giao đấu với Đèn Tỷ, mà ngay lập tức giả làm thi thể. Cử động này rất thông minh. Đèn Tỷ có một đặc tính khó giải quyết nhất, đó là đau khổ phân liệt, chỉ cần công kích nàng, liền sẽ khiến nàng phân liệt thành cùng tướng vị cá thể, tức là phân liệt thành một Đèn Tỷ khác. Đèn Tỷ phân liệt vẫn giữ nguyên đặc tính đau khổ phân liệt. Nếu như công kích nàng với phạm vi lớn, trước mắt ngươi sẽ thấy một đám Đèn Tỷ. Đến lúc đó, Đèn Tỷ chọc quang sẽ không thể tránh được. Trong lúc này, Đèn Tỷ vẫn có một chủ thể, và chủ thể này sẽ thôn phệ các cùng tướng vị cá thể trong một thời gian nhất định, làm tăng cường năng lực đau khổ phân liệt của nàng. Nếu Đèn Tỷ cắn nuốt một cùng tướng vị cá thể, đặc tính đau khổ phân liệt của nàng sẽ chuyển thành mỗi lần nàng chịu công kích và đau đớn sẽ phân liệt ra hai cùng tướng vị cá thể. Theo thống kê từ các bác sĩ cổ bảo, Đèn Tỷ có thể phân liệt đến mức chồng lên nhau tới 10 lần, tức là mỗi lần công kích vào chủ thể của Đèn Tỷ sẽ khiến chủ thể của nàng phân liệt thành 10 cùng tướng vị cá thể. Ngoài ra, Đèn Tỷ ở trong ác mộng còn có một đặc tính nữa. Sau khi chủ thể của nàng bị giết chết, chỉ cần còn có một cùng tướng vị cá thể phân liệt ra, bản nguyên của nàng sẽ chuyển rời, và cái cùng tướng vị cá thể đó sẽ trở thành chủ thể mới. Đây là một vòng lặp vô hạn, muốn giết Đèn Tỷ, nhất định phải công kích nàng. Điều này sẽ dẫn đến sự xuất hiện của các phân liệt thể. Công kích vào phân liệt thể lại sinh ra nhiều phân liệt thể hơn, và công kích vào phân liệt thể của phân liệt thể lại sẽ tạo ra thêm phân liệt thể mới, tạo thành một vòng tuần hoàn khủng khiếp và không có điểm dừng, muốn bắt giặc trước bắt vua. Nếu chỉ công kích vào Đèn Tỷ chủ thể mà không chú ý đến phân liệt thể, trước tiên sẽ dẫn đến việc rất nhiều phân liệt thể xuất hiện. Các phân liệt thể này rất dễ dàng bị tiêu diệt, nhưng cường độ công kích của nàng không hề yếu. Nếu không chú ý, các phân liệt thể sẽ gây ra những tổn thất lớn, thậm chí là cực kỳ thê thảm. Dù có công kích vào Đèn Tỷ chủ thể, giết chết chủ thể của nàng, nhưng nếu phân liệt thể còn tồn tại, Đèn Tỷ sẽ tiến vào cơ thể phân liệt thể, biến nó thành chủ thể mới. Tất cả những điều này đều chỉ có hiệu quả trong ác mộng, cổ bảo phòng bệnh. Nếu ra ngoài ác mộng, Đèn Tỷ sẽ không còn khả năng đau khổ phân liệt. Tô Hiểu quan sát lý trí trị của mình. Hiện tại, lý trí trị là 129 gạch chéo 215 điểm. Hắn định tiêm một liều thuốc an thần vào lúc 5 phút 50 giây nữa. Đèn Tỷ còn đang thủ bên ngoài. Tô Hiểu có không quá 6 phút để chế tạo phương pháp đối phó với nàng. Điều này nhìn như bất khả thi, nhưng nếu như thông tin đã đủ đầy, với sự phỏng đoán táo bạo và thực tiễn, cũng không phải là không thể ứng đối đèn tỉ. Tô Hiểu lấy ra từng món vật phẩm, đặt lên bàn, sau đó nhấn máy tính giờ, bắt tay vào chế tạo cho một thế giới khác. Tại lý họa thế giới, cho cháy dạng sợi bông bay trong bầu trời, thời gian chiếu sáng mỗi ngày, không đến một giờ, khiến nơi đây luôn bao phủ một lớp khói mù. Đây là cổ thành nơi ở, còn được gọi là chỗ tránh nạn cuối cùng. Nơi đây, trong họa chi thế giới, là khu vực ít bị ảnh hưởng nhất bởi thú tai. Tuy nhiên, hiện tại, ngay cả mảnh thiên đường cuối cùng này cũng đang bị hủy diệt. Thái dương, tựa như bị máu nhuộm đỏ, treo lơ lửng trên không trung. Nét của thái dương hiện ra một vệt màu đen này đậm và nặng nề. Thái dương gần như sắp bị nhuộm hoàn toàn bằng màu đen. Điều này báo hiệu thú tai của cổ thành đã đến mức cực kỳ nghiêm trọng. Nơi đây vốn không phải là thiên đường, thú tai vốn dĩ sẽ từ từ bao phủ, nhưng do hoàn cảnh đặc thù nơi đây, nó bị kiềm chế. Tuy nhiên, một ngày nào đó, nó sẽ đột ngột bùng phát, dẫn đến cổ thành bị xoáy vào vòng luẩn quẩn trong một thời gian ngắn. Ở trung tâm cổ thành, nơi đây các kiến trúc đã không còn nữa, không phải là bị mất đi, mà là bị chôn vùi. Những thi thể người thú hóa chồng chất lên nhau, che khuất các tòa nhà, hình thành nên một đống xác khổng lồ cao hơn 100 mét. Nhìn từ xa, nó giống như một ngọn núi đen, cao đến mức vượt qua cả bức tường thành bao quanh cổ thành. Trên đỉnh ngọn núi xác chết kinh hoàng ấy, có một thân ảnh ngồi, mặc bộ áo giáp cũ kỹ, chính là lão kỵ sĩ. Mũ giáp của lão bị nghiền nát, để lộ ra bộ râu dài, chưa được cắt tỉa, râu đã rối tung và dính lại với nhau, bị một sợi dây đỏ mảnh buộc lại. Cách đây rất lâu, khi lão kỵ sĩ trở về cổ thành, một cô bé trong thành nhìn thấy râu của lão rối và không được chăm sóc, liền tháo sợi dây đỏ buộc tóc của mình ra, giúp lão buộc lại râu. Nhưng bây giờ, nước buộc đã lỏng và màu sắc của sợi dây đỏ cũng đã phai màu, trở nên u ám theo thời gian. Câu nói của cô bé ngày đó vẫn văng vẳng trong tâm trí lão kỵ sĩ già già. Muốn trở về không? Đến nay, lão kỵ sĩ vẫn còn nhớ rõ từng lời ấy. Lão khẽ thở dài, nói với chính mình, bác sĩ, cuối cùng ta cũng thua bởi dã thú. Lão kỵ sĩ đứng dậy từ trên đống xác, ánh mắt nâu nhạt nhìn lên bầu trời, một giọt chất lỏng màu đen rơi xuống, tựa như từ trên thái dương rớt xuống, lại tựa như từ hư không xuất hiện, cuối cùng rơi vào trên bờ vai lão kỵ sĩ, thẩm thấu qua áo giáp cũ nát, gồ ghề, rồi chui vào trong huyết dịch của lão, chủ họa thế giới, tầng hai cổ bảo, sảnh che chở, trong phòng số 5, gian phòng này, rộng chừng 10 mét vuông, ánh sáng nhạt chiếu lên, một lão nhân gầy gò ngồi trên bệ đá, thân hình hắn, như một cây mục nát. Đỉnh đầu mang vương miện hoàng, kim mờ mịt, ánh sáng hoàng kim đã bị vết bẩn che phủ, giờ chỉ còn lại sự mờ nhạt. Đây chính là một vị tích vương, tồn tại không hùng mạnh, nhưng đối với thế giới này lại rất trọng yếu. Dưới ánh sáng nhạt, đôi mắt của cổ bảo tích vương mở ra, là đôi mắt hoàn toàn đen kịt, không có gì ngoài bóng tối. À, người tự moi tim mình, cuối cùng có hiểu được ý nghĩa tồn tại của ngươi không? Dã thú, cổ bảo tích vương đứng dậy, tiến về phía trước, đẩy cửa ra rồi, theo thang lầu xuống, xuyên qua hành lang, hắn đi đến phòng tiếp khách tầng 1 của cổ bảo. Giá vẽ cùng màn vẽ được dựng ở góc tường, đại tiểu thư ngồi trên ghế cao, tay cầm bút bằng ngón cái, ngón trỏ, và ngón giữa, không để ý đến tích vương đang đi qua bên cạnh. Cổ bảo tích vương bước đến trước bức tường có treo 4 bức họa, dừng lại trước bức phong họa thứ 3. Bức tranh bị xiềng xích quấn quanh, hắn chậm rãi nâng tay, đặt lên xiềng xích. Ngươi muốn chạy trốn đi đâu? Đó mới chính là nơi ngươi phải đi. Đại tiểu thư dùng bút vẽ, chỉ vào bức lý họa thứ 4, thanh âm lạnh lùng tiếp tục vang lên. Đã từng, ngươi là tích vương duy nhất lựa chọn chạy trốn, đào tẩu Locumen. Nghe lời đại tiểu thư, tích vương, Locumen nghiêng đầu liếc nhìn nào, nhận ra đại tiểu thư không phải là người vẽ tranh thực sự. Sau đó, hắn tiến vào bức lý họa thứ 3, trong mật thất sâu thẳm của ác mộng, cổ bảo phòng bệnh, tôi hiểu vặn chặt nắp đáy của một chiếc đèn lồng. Nhiều lần kiểm tra trận đồ bên trong, không có vấn đề và đường dẫn năng lượng đã ổn định. Sau khi xác nhận, hắn lấy ra một liều thuốc an thần và tiêm vào, lý trí chỉ nhanh chóng phục hồi, chỉ trong 5 giây đã đầy, khiến đầu óc hắn trở nên tỉnh táo hơn rất nhiều, không còn cảm giác hỗn loạn như lúc trước. Cái cảm giác bị điên cuồng, ăn mòn cũng đã biến mất. Tô Hiểu cầm đèn lồng trong tay phải, hướng về phía ngoài mật thất bước đi, tay trái nắm chặt cán cơ quan mở cửa, hắn chuẩn bị đối mặt, trực diện với ghen tỉ. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.